Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 132 hoàn toàn đánh bại hai nữ sinh nhận thức Tần Tiểu Hy. Vẫn là lần đầu tiên thấy nàng nổi giận lớn như vậy. Ngại vì Tần Tiểu Hy thân phận, hai nữ sinh ngượng ngùng, không có mở miệng nữa. Có thể Tần Tiểu Hy vẫn là rất khó chịu, suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, đứng dậy đi ra ngoài. Ở trên không tịch hành lang, Tần Tiểu Hy bấm một chuỗi dãy số. Nàng ủy khuất khuất nói: Tiểu Di, ngươi cuộc giáo dục nhận thức người sao chấp tại tham gia tranh giải, bị đãi ngộ không công tránh a. Ngay tại Tần Tiểu Hy đi ra ngoài gọi điện thoại này thời điểm, bên này tranh giải vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng so tài xếp hạng, nhường 5 tên tuyển thủ đánh đề, tổng cộng có 3 đề. Nói cách khác, có tuyển thủ sẽ giúp chúng không có đối thủ đề mục, nhưng có sẽ biến thành mấy người đồng thời B. Cả. Nếu như không cẩn thận, 5 cái người đánh chọn đều giống nhau. Như vậy thì trực tiếp biến thành 5 cái người B ca, cuối cùng dựa theo thời gian hoàn thành tới hạng. Nếu như đánh đề mục trong chỉ có chính mình một người. Như vậy vẫn tồn tại cái đề mục này, tuyển thủ là hay không giỏi, là hay không sẽ làm. Cuối cùng đều căn cứ mọi người hoàn thành đề mục thời gian tới hạng. Trong này vận khí cùng thực lực đều tương đối trọng yếu. Mà trên thực tế, trừ hy vọng có thể đánh tới mình sở trường đề mục bên ngoài, những thứ khác ba vị tuyển thủ cũng không muốn cùng Tần Khanh cùng Lục Chấp đánh tới một dạng đề mục. Bởi vì đề mục một dạng liền đại biểu khẩn trương gấp đôi. Năm vị tuyển thủ theo thứ tự tiến lên rút thăm thời điểm, Tần Khanh cùng Lục Chấp sát vai mà qua. Lục Chấp âm u thâm trầm nhìn Tần Khanh, sau đó đi tới người chủ trì bên người. Người chủ trì mỉm cười hỏi: Lục Chấp bạn học, ngươi muốn cùng những tuyển thủ khác giúp chúng một dạng đề sao? Ta muốn cùng Tần Khanh giúp chúng một dạng đề mục. Hắn còn không chịu nhận thua. Tần Khanh mới vừa trở lại vị trí, nhìn đối phương kia ưu việt hình dáng. Nàng mỉm cười tiến tới microphone bên cạnh nói: Anh, ta cũng muốn cùng Lục Chấp bạn học giúp chúng một dạng đề mục. Dùng một dạng đề mục, hoàn toàn đánh bại ngươi. Như vậy có nhiều thú a. Lục Chấp mặt đã hắc đến tỏa sáng. Bất quá, hai người này nghiễm nhiên thành lần này tranh tài tiêu điểm. Quan Nhiễm Nhiễm cùng Lý Quang Đào còn có Tiêu Kiêu nhỏ giọng nói: Cảm giác chúng ta ba chính là tới đi mua nước tương a. Lý Quang Đào là một rất xấu hổ nam sinh, nhàn nhạt cười cười, không lên tiếng. Tiêu Kiêu mỉm cười nói: Có thể cho các đại lão ngồi không cũng không tệ a. Hắn rất muốn đến mở. Dẫu sao lần này có thể vào trước năm đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Quan Nhiễm Nhiễm nhìn kia đối đầu châm chích nhau để nhất cùng thứ hai, chỉnh trọng gật gật đầu, vô cùng đồng ý Tiêu Kiêu mà nói. Kết quả rút thăm đi ra tổng cộng 3 đề, Tiêu Kiêu một mình rút chúng một đạo đề, mà còn lại 4 cái người giúp chúng cùng đề. Quan Nhiễm Nhiễm mặt nhỏ nhất thời liền hắc rồi. Đây cũng quá không phải rồi đi, mà lần này Tần Khanh cùng Lục Chấp rốt cuộc hoàn toàn chính diện chống với. Hiện trường trong nháy mắt khẩn trương lên hơn nữa, vì sáng tạo hài hước một dạng. Do một mình giúp chúng một đạo đề Tiêu Kiêu trước giải đề, 4 vị khác tuyển thủ chờ. 4 người khác chờ Tiêu Kiêu hoàn thành chính mình đề mục sau, lại bắt đầu so với. Cũng coi là đem hôm nay bầu không khí hoàn toàn cho làm nổi tới rồi chóp đỉnh. Lý Nghị ngồi ở dưới đài khẩn trương, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Tiêu Kiêu khá tốt, đứa bé kia một mực rất ổn định, lần này lại rất may mắn một mình giúp chúng một đạo đề. Thật tốt phát huy, làm không thành tích tốt sẽ tiếp tục đi về trước, tiến về trước một chút. Còn Tần Khanh, hắn cúi đầu vội vàng cho thê tử phát tin tức tình hình thực tế truyền tin tranh tài tình huống. Theo đạo lý tới nói, đoàn thể cuộc so tài thành tích mới quan trọng hơn. Nhưng Lý Nghị lại hết sức rõ ràng. Đoàn thể cuộc so tài đối bọn học sinh toàn thể yêu cầu quá cao. Bọn họ trường học căn bản không đi được quá xa. Có thể cái này người cuộc so tài, bọn họ là có cơ hội bắt được kim bài A. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 133 chờ tỷ tỷ cho ngươi thắng cái kim bài trở lại chơi chơi dung cẩn hôm nay đắc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Lần nhìn điện thoại di động. Buổi trưa cho Tần Khanh phát qua tin tức, không nâng cao tinh thần ẩm chuyện, cũng chỉ hỏi nàng thi thế nào. Lúc ấy Tần Khanh chỉ cho hắn trả lời một câu, chờ tỉ tỉ cho ngươi thắng cái kim bài trở lại chơi chơi. Ngữ khí phách lối vừa đáng yêu. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve qua màn ảnh. Một khắc sau điện thoại di động sáng lên. Một cái tin tức cà rồi đi vào. Nhìn thấy ký tên sau, trong con ngươi vốn là mong đợi quang, lại tối xuống. Còn có nồng nặng thất vọng. Đáng tiếc điện thoại di động một bên khác người cũng không biết. Vẫn còn ở nghiêm túc báo cáo. Sơ chủ tử nhận được tin tức mới nhất, vị kia muốn phái sát thủ tới An Thành. Sơ là đi ám thị giao dịch. Sơ chủ tử, nhưng ta trở lại thiếp thân bảo vệ ngươi. Sơ chủ tử ngươi rơi tuyến sao? Dung Cẩn mi giác co rút, bất quá cũng bình tĩnh lại. Cẩn, ngươi đem tên sát thủ kia tài liệu phát cho ta, những thứ khác không cần phải để ý đến. Bên kia Sơ suy nghĩ một chút, chủ tử nhất định là có sắp xếp, liền không có hỏi nhiều, lập tức đem tên sát thủ kia tài liệu gửi tới. Lập tức phải đến cuối năm, dù là lão gia tử ngừng công kích, đối phương cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Có lẽ bọn họ vẫn luôn hy vọng Dung Cẩn chết ở bên ngoài a. Ám thì giá cả cũng không thấp, xem ra bọn họ chó cùng đường quay lại cắn a. Tuấn Mỹ như chủ thiếu niên, lặng lặng ngồi trên xe lăn. Sau đó một tay chống tay vịn, chậm rãi đứng lên. Đứng ở xó xỉnh. Đỉnh đầu đèn sáng. Làm bộ chính mình là xây dịch đèn bàn tiểu bạc, kích động đến thiếu chút nữa chạm điện chủ. Chủ. Chủ nhân. Ngươi có thể đi rồi, tiểu người máy là thật tâm vì chủ nhân mình vui vẻ, giấu sao nó biết. Chủ nhân một mực ngồi trên xe lăn không thể đi lộ. Đặc biệt không vui. Nó hy vọng chủ nhân có thể vui vẻ. Đáng tiếc, nó đã rất lâu đều chưa từng thấy qua chủ nhân vui vẻ. Cũng không đúng. Mỗi lần Tần Khanh tiểu tỷ tỷ lúc tới, chủ nhân thật giống như liền rất vui vẻ ai. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh thuận Dung Cẩn gò má chảy xuống. Hai chân cảm giác đau đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng là càng đau, Dung Cẩn kia xinh đẹp con ngươi lại càng sáng chói. Hắn bình tĩnh nói, chỉ là có thể đứng lên, lại vẫn không thể đi. Bất quá, cách ngày hôm đó không xa. Vừa lúc đó, Dung Cẩn điện thoại di động lần nữa vang lên, phía trên nằm một cái tin tức. Là Tần Khanh. Thiếu niên rõ ràng bởi vì hai chân đau đớn, sắc mặt ảm đạm, mồ hôi lạnh trên trán còn không có tiêu. Thân thể gầy yếu, chỉ khoác một cái thảm. Nhưng là giờ khắc này, nhìn tin tức ngắn, khóe miệng rạng khởi một mặt nụ cười ôn nhu tới. Hình ảnh đẹp để cho người ta mắt lom lom. Trên màn ảnh điện thoại di động là Tần Khanh gửi tới một cái hình, đó là một cái kim bài. Cần tỉ tỉ thật là lợi hại, Tần, chờ ta ngày mai trở về đưa cho ngươi. Phát xong cái tin này sau, Tần Khanh liền cất điện thoại di động. Ngẩng đầu lên, bên này cái người cuộc so tài đã kết thúc, Tần Khanh không có bất kỳ huyền niệm gì đoạt được hạng nhất. Lục Chấp vẫn là lão nhị. Ai cũng không ngờ rằng, phong quang rồi hai giới Lục Chấp, lần này thành vạn niên lão nhị. Bất kể làm sao so với, đều không cách nào thay đổi cái kết quả này. Hắn sầm mặt lại nhận lấy ngân bài. Người chủ trì thời khắc lo lắng này Lục Chấp có thể hay không đem ngân bài ngã hắn trên mặt. Còn hạng ba thì bị lần này vận khí không tệ, hơn nữa phát huy cũng siêu cấp ổn định tiêu kiêu lấy được. Cố Niên Niên tại dưới đài vui vẻ đến đều phải bay lên, để nhất thứ ba đều là bạn học của nàng A, đều là bọn họ An Thành cao trung. Ba năm lớp một bạn học A. Còn Lý Nhị. Lý Nhị đã cho Trần Hiệu trưởng phát tin tức cầu lại thêm một lần tiền thưởng. Dẫu sao một cái kim bài, một cái đồng bài đi. Ban thưởng hoạt động cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người theo thứ tự lui trường. Có thể mọi người ở đây theo thứ tự lui tràng thời điểm, đột nhiên đi vào một đám người. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 134 không chịu thua, cầm đầu nữ nhân mặc cả người màu trắng âu phục sáo trang. Vô cùng lão luyện hình dáng. Bây giờ chụp đã dừng lại, hậu trường nơi này cũng chỉ có 5 cái tuyển thủ dự thi. Còn lại đều là nhân viên công tác. Người chủ trì có chút mộng trên đất trước hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoạt động người phụ trách lập tức cho hắn làm cái nháy mắt. Tâm tình vô cùng uất ức Lục Chấp, khi nhìn đến nàng sau, nhất thời sửng sốt. Tần Uẩn A-di làm sao tới rồi? Tần Uẩn cũng chính là người mặc đồ trắng sắc âu phục sáo trang, vô cùng giàu kinh nghiệm bộ dáng nữ nhân. Nàng là Tần Tiểu Hy Tiểu Di, cũng là bây giờ Tần gia một trong người chủ sự. Tần Uẩn không gấp nói chuyện, mà là thật giống như nghe bên người người phụ trách giải thích cái gì. Cấp trên cái loại đó đặc biệt trên cao nhìn xuống ánh mắt quét qua năm học sinh. Sau đó ánh mắt liền rơi vào trong đó vóc dáng rất cao, cũng xinh đẹp nhất, gai mắt nhất cô gái kia trên người. Nàng hơi hơi cau mày. Ngược lại là cùng tại sau lưng nàng Tần Tiểu Hy lập tức nghĩa tránh ngôn từ nói. Lần này tranh giải, các ngươi có phải hay không hộp tối máy ảnh thao tác lục chấp? Vừa nghe, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tần Khanh. Hắn cũng có qua hoài nghi. Nếu không, hắn làm sao thất bại đến thảm như vậy? Tần Khanh mặc dù không biết những người này, nhưng nhìn bọn họ cùng lục chấp rất quen thuộc hình dáng. Còn nữa, chính là nhân viên công tác sắc mặt cũng không quá tốt, hơn nữa có chút hết sức sợ sệt thái độ. Người tới bất thiện a. Nhất là cái đó mặt màu trắng sáo trang nữ nhân, một bộ dáng cao cao tại thượng. Tần Khanh khóe miệng câu khởi một cái nóng lạnh nụ cười, ôm cánh tay, vô cùng ổn định. Bưng nhìn bọn họ này xuất kịch phải như thế nào tiếp tục hát đi xuống. Bên này hoạt động lãnh đạo cũng tới. Nhân viên công tác đều đang giải thích nói. Chúng ta toàn bộ hành trình đều có trọng tài tại. Tất cả đề mục trước thời hạn đều là cẩn mật bảo vệ. Tuyệt đối không tồn tại bất kỳ hộp tối máy ảnh thao tác A, không thể nào. Nếu như không có mờ ám, chấp làm sao thất bại? Hắn năm ngoái liền đã tham gia tranh giải, thành tích nhiều ưu tú. Các ngươi không biết sao? Tần Tiểu Hy dậm chân nói. Mọi người sắc mặt đều khó coi. Thật ra thì nhân viên công tác trong lòng cũng có một ít oán giận. Các ngươi đây rõ ràng là không chịu thua, nhưng ngại vì đối phương là Tần gia cùng Lục gia, cho nên người phụ trách không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tần Uẩn. Tần tiểu thư, ngươi nhìn, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chính là a, những thứ này quy trình đã sớm công bố, hơn nữa đề mục đều là cẩn mật bảo vệ, không có sai, nhất định là hiểu lầm đi. Mọi người ngươi một câu, ta một câu nói, định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vừa lúc đó, trong đám người thiếu nữ chậm rãi mở miệng. Lục chấp, ngươi chính là không chịu thua đi. Sau khi nói xong, kia lạnh thấu xương ánh mắt lại trực tiếp quét về phía Tần Uẩn. Tần Uẩn vốn là cho là loại chuyện nhỏ này nàng xuất hiện đã là cho đối phương mặt mũi, tiếp theo liền điều theo dõi, sau đó nặng thi một lần tốt rồi. Nàng cũng cho là lục chấp đứa bé kia rất thông minh, không nên sẽ thi kém như vậy. Kết quả, Tần Uẩn nhiều năm quát cửa hàng tổng hợp khí thế, đang nghe Tần Khanh mà nói sau, trong nháy mắt thả ra ngoài. Lần này hoạt động người phụ trách đều trong nháy mắt biến sắc mặt. Người nào không biết, nay Tần Uẩn mặc dù là Tần lão gia tử nhỏ nhất con gái, nhưng trong thực tế, nhưng cũng là Tần gia nửa bích giang sơn người trưởng đà a. Ai dám không cho mặt mũi, cũng liền có người dám chỉ vào đối phương mang theo lực uy hiếp ánh mắt. Tần Khanh từ đầu đến cuối biểu tình nhàn nhạt nghênh đón. Tần Uẩn ngẩn ra, khó hiểu cảm giác. Trước mắt này phách lối thiếu nữ một ít khí chất, có chút quen thuộc hơn nữa. Tại nàng bên cạnh, lại một điểm đều không sợ hãi. Bất quá Tần Uẩn có thể ổn định, nhưng lục chấp ổn định không được. Hắn chặt chẽ trợn mắt nhìn Tần Khanh, thật giống như một khắc sau liền muốn xông tới đánh người giống nhau. Lục chấp giận: Tần Khanh, ngươi có ý gì? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 135 cùng hắn so với. Dùng làm tệ sao? Ý trên mặt chữ cũng không biết. Này năng lực hiểu kém như vậy, tại ta xem ra ngươi ngay cả thứ hai cũng không xứng a. Phúc tràng diện này nhìn một cách liền không thích hợp nhạc. Có thể những người khác có chút không nhìn được. Cũng vậy, bất kể là những thứ khác dự thi học sinh, còn làm việc nhân viên, đều cảm giác này một suất có chút quá đáng. Mọi người vốn liền khó chịu, còn ngại vì cường quyền không có cách nào phát tác. Cười một chút tổng là có thể rồi đi. Lục chấp sắc mặt bộc phát xanh mét. Tần Tiểu Hy thấy vậy, lập tức liền nóng nảy. Nàng đi thẳng tới Tần Khanh bên cạnh, cắn môi, vô cùng tức giận nói: ngươi ai à ngươi? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao vậy? Có phần của ngươi nói chuyện sao ta? Tiểu Hy, Tần Uẩn rốt cuộc mở miệng, nàng có chút trách cứ nhìn về phía cháu ngoại gái. Tiểu Hy rốt cuộc là tuổi tác còn tiểu quá, không nén được tức giận. Bất kể là đối Lục Chấp thích hay là đối với Lục Chấp bảo vệ đều có điểm loạn rồi phân cấp. Sau đó Tần Uẩn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cô gái này. Nàng hỏi: ngươi dám nói chính mình không có ăn gian sao? Cùng hắn so với, dùng làm tệ sao? Lời này thì càng lớn lối. Phách phách đánh mặt, Lục Chấp đã hoàn toàn không chịu nổi. Hắn xanh mặt, trực tiếp quay đầu bước đi rồi đi ra ngoài. Nơi này hắn không có cách nào ngây người. Tần Tiểu Hy dậm chân một cái, hay là xoay người đuổi theo. Tần Uẩn thông minh như vậy người, nơi nào vẫn không rõ, cũng không có gì ăn gian, chính là Lục Chấp kỹ không bằng người. Nhưng cái này dạng bị đánh mặt, nàng cũng vô cùng khó chịu. Tần Uẩn đối tổng đạo diễn đám người nói: xem ra hôm nay là một cuộc hiểu lầm, sẽ để cho mọi người giải tán đi. Nhìn một chút, đây chính là quyền thế. Quyền thế nói có vấn đề, mọi người dù là đều một ngày mệt nhọc, cũng không cách nào lập tức đi. Sau đó quyền thế nói là hiểu lầm, chính là hiểu lầm. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng dầu gì cuối cùng không có làm lớn chuyện. Tổng đạo diễn cũng là tâm mệt mỏi, nhưng cũng là thở ra một hơi dài. Nhưng mọi người rời đi, Tần Uẩn lại đi tới Tần Khanh bên cạnh, khóe miệng phều một cái, nhưng mà đáy mắt lại một điểm nụ cười đều không có. Ngươi rất tốt, nhưng vẫn là quá trẻ tuổi, quá mức mạo nhọn, nhưng là dễ dàng chết yểu. Uy hiếp ý, không cần nói cũng biết. Tiêu Kiêu đám người có chút lo âu nhìn về phía Tần Khanh. Tần Khanh lại cười một chút nói: ngươi nói không đúng, những thứ kia mạo nhọn chết yểu còn chưa đủ ưu tú. Chân chính ưu tú, bất kể đối phương dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn bị ủi, cũng sẽ không sợ. Tần Uẩn đều khí vui vẻ, nàng hỏi: ngươi không sợ ta trong từ điển không cái chữ này? Tần Khanh trực tiếp xoay người, hướng xuất khẩu bên kia đi ra ngoài. Tiêu Kiêu lập tức đuổi theo nàng cùng nhau rời đi hậu trường. Lý Nghị mang Cố Niên Niên đã ở phía sau đài xuất khẩu vậy chờ rồi rất lâu. Vừa thấy được người đi ra, lại liên tưởng mới vừa mới nhân viên công tác nói những lời đó. Hắn liền vội vàng hỏi Tần Khanh: Tiêu Kiêu, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tần Khanh bình thản nói: không việc gì. Tiêu Kiêu nhưng là mắt thấy chuyện phát sinh trải qua. Hắn nhìn trái phải một chút, sau đó thấp giọng nói: lão bản, chúng ta trở về quán rượu rồi hãy nói. Được. Bên này Tần Tiểu Hy đuổi theo Lục Chấp chạy ra ngoài. Nàng nhìn thấy Lục Chấp lên Lục ra xe, lập tức lột ở cửa xe. Tần Tiểu Hy nói: Chấp, ngươi đừng sinh khí, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thu thập cái đó. Tần Khanh là ngươi kêu Tần Uẩn A-di tới đi. Tần Tiểu Hy, ngươi có thể hay không không muốn xen vào việc của người khác? Có thể hay không cách ta xa một chút ta? Bên này Lục Chấp đột nhiên đẩy ra nàng, sau đó đóng cửa xe. Hắn đối tài xế nói: hống, tranh thủ lái xe cho ta. Là Tần Tiểu Hy trơ mắt nhìn Lục ra xe bay nhanh đi. Nàng cắn môi, nước mắt theo gò má chảy xuống. Nàng đã làm sai điều gì? Chấp, ta cũng là vì ngươi a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 136 nữ vương trong từ điển cho tới bây giờ đều không có tạm thời nhân nhượng. Vì lợi ích toàn cục, Tần Uẩn dẫn người đi ra thời điểm liền thấy một màn này, vô cùng không nói. Nhưng người thủ hạ đi trước đi lái xe tới đây, nàng đi tới Tần Tiểu Hy sau lưng. Tiểu Hy, ngươi nhưng là người Tần gia, không cho phép như vậy mất mặt. Tần Tiểu Hy nghe được nàng thanh âm, xoay đầu lại. Nàng vô cùng ủy khuất nói: Tiểu Hy, ngươi nói, tại sao Chấp một mực không thích ta đâu? Ta rõ ràng cố gắng như vậy đối hắn tốt rồi. Ba mẹ hắn cũng đều thích ta. Tại sao hắn liền không thể nhìn nhiều một chút ta đâu? Tần Uẩn nhìn nàng bộ dáng này, đột nhiên trong đầu thoáng qua cô gái kia hình dáng, vô cùng cường thế, thậm chí ánh mắt đều rất lấm liệt. Người này cùng người trinh lịch, tại sao biết cái này sao đại? Nếu như Tiểu Hy có cô gái kia một nửa khí thế nói, Tiểu Hy nhất định sẽ trở thành Tần gia tôn quý nhất đại tiểu thư. Bây giờ Tần gia bổn gia thế hệ này cũng chỉ còn lại có Tiểu Hy. Tần Uẩn chính mình không có con, tự nhiên vô cùng thương yêu cô cháu ngoại này. Nàng bất đắc dĩ nói, hôm nay chuyện này vốn là ngươi thiếu cân nhắc. Ngươi cũng chưa từng nghĩ tới. Cô gái kia thật là có bản lãnh mà nói. Kia đối Lục Chấp đà kích sẽ nhiều đại hắn một mực rất kiêu ngạo. Ngươi cũng không phải không biết. Cái đó nữ làm sao có thể so với Chấp ưu tú, làm sao không thể nào. Ngươi không biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Tần Uẩn có chút nộ kỳ bất tranh nhìn nàng. Nếu không, ngươi cho là ta tại sao phải nói đây là một cuộc hiểu lầm rồi. Nếu quả thật là Lục Chấp bị đãi ngộ không công tránh, Tần Uẩn mới vừa mới sẽ không thu tay lại. Nhất định sẽ nhường ban tổ chức hoàn toàn từ đầu tới đuôi điều tra một lần. Tần Tiểu Hy sửng sốt, nàng cắn khóe miệng, vô cùng buồn rầu. Ta bất kể, tóm lại, đều do cái đó Tần Khanh. Tần Uẩn nắm nàng tay, đi xe bên kia đi. Đó chính là một cách nông thôn cô nương qua đây chỉ tham gia một cách khảo thí mà thôi. Chờ minh ngày trôi qua, liền sẽ rời đi kinh thành, không đủ gây sợ hãi. Tần Tiểu Hy sau khi nghe cũng dần dần bình phục tâm tình. Cũng vậy, dù sao thì là một cái thôn cô, chờ khảo thí kết thúc thì sẽ lăn. Nàng hay là suy nghĩ thật kỹ, làm sao nhường Chấp không tức giận nữa tốt rồi. Bên này trong tiểu điếm, Tần Khanh lười biếng nhìn ba Trương quan tâm mặt. Nàng nói cũng không có gì ngạc nhiên, các ngươi không cần lo lắng thành như vậy. Cố Niên Niên khẩn trương nói, ta nghe nữ sinh kia kêu Tần Tiểu Hy, là người Tần gia. Tần gia cùng Lục gia một dạng, ở kinh thành đều là có quyền thế đại gia tộc, xếp hạng trước 10A. Vậy thì như thế nào nữ vương trong từ điển cho tới bây giờ đều không có tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chớ đừng nói chi là, nàng làm việc cho tới bây giờ đều rất chu toàn. Tần Khanh lấy điện thoại di động ra, bên trong chảy ra một đoạn đối thoại. Chính là mới vừa rồi ở bên trong Tần Uẩn uy hiếp nàng mà nói. Lý Nghị bị tức không được. Này cũng thật là quá đáng đi, làm sao liền hứa bọn họ lấy đệ nhất, liền không thể người khác cầm sao, có tiền liền thật không dậy nổi sao. Bên cạnh Tiêu Kiêu thở dài một cái, đối Lý Nghị nói, lão bản, có lúc có tiền đích xác có thể muốn làm gì thì làm. Lý Nghị nhất thời kẹp, hắn có chút buồn rầu, chính mình đường đường một cách lão sư nhưng không cách nào bảo vệ mình học sinh tức giận. Tần Khanh từ đầu đến cuối vô cùng dửng dưng. Vừa lúc đó chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng cúi đầu nhìn điện tới biểu hiện trên tên, cười nói, yên tâm, bọn họ không dám làm cái gì. Coi như là làm gì, nếu như ta xảy ra chuyện, các ngươi đem này thu âm đến lúc đó giao cho cảnh sát. Thầy trò ba người tập thể yên lặng. Tần bạn học A, ngươi tại sao có thể đem chính mình khả năng xảy ra chuyện này? Nói đến như vậy hời hợt mà Tần Khanh cũng đã đứng dậy, nhận điện thoại, đi ra khỏi phòng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 137 tỷ tỷ làm cho càng ngày càng thuận miệng. Tần Khanh đi tới an tính cửa thang lầu kia. Nhìn bên ngoài nắng chiều ấm quang đánh vào trên kính hình thành vầng sáng. Khóe miệng nàng khẽ dơ lên. Ta vừa muốn cho ngươi phát tin tức. Ngươi nói, cái này có tính hay không thần giao cách cảm, dĩ nhiên tính toán. Dung Cẩn nghe được nàng thanh âm trong nháy mắt cả trái tim khó hiểu an định xuống. Trong tay đem chơi một khỏa đường quả. Cẩn thận nhìn một chút, sẽ phát hiện cùng lúc trước Tần Khanh cho hắn chính là cùng khoản. Hắn hỏi, tỷ tỷ, ngươi đang cùng bọn họ cùng nhau chúc mừng còn không có tại quán rượu. Hai cái người cầm điện thoại. Rõ ràng có nhiều chuyện muốn nói trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nói vậy một câu. Mập mờ yên tĩnh thông qua điện thoại, tưởng gì tại lẫn nhau hai bên lan tràn. Loại cảm giác này đối Tần Khanh tới nói, rất là mới lạ. Cách điện thoại, có như vậy một người, cùng chính mình như vậy nhẹ giọng vừa nói điện thoại. Khó hiểu, liền tựa như sinh ra rất nhiều bận lòng. Dung Cẩn cũng rất thích loại không khí này, bất quá dưới mắt Tần Khanh an nguy quan trọng hơn. Hắn nắm chặt điện thoại di động nói, ta tra được một cái tin, thần ẩm người đang nghiên cứu gen công trình. Ngươi ở đó bên, có thể bị nguy hiểm hay không? Tần Khanh nhớ mày một cái. trong ánh mắt mặt nhu tình trong nháy mắt biến mất. Sau đó bị một mặt ngưng trọng lệ sắc thay thế. Loài người gen công trình đơn độc nhìn là có nhất định sinh vật khoa học ý nghĩa. Nhưng cùng có kỳ nhân dị sĩ thần ẩm liên hệ với nhau, ý nghĩa cũng không giống nhau. Tần Khanh trong nháy mắt liền nhớ lại tới mạc thế thời điểm có người cũng không có thức tỉnh dị năng. Sau đó liền có người muốn lợi dụng khoa học thủ đoạn kích thích người tiềm năng. Thí nghiệm quá trình vô cùng phản loài người. Cũng rất tàn nhẫn. Đồng thời nguy hiểm tính cũng rất đại. Tần Khanh ban đầu thành lập thần ẩm liền vô cùng diệt sạch chuyến đi này vì... Chẳng lẽ, bây giờ thần ẩn bên trong, những thứ kia người có dị năng, đều là nhân công chế tạo ra cái đó. Lạc Phong cũng là tỷ tỷ, có thể là Tần Khanh trầm mặc thời gian hơi dài. Dung Cẩn vốn chỉ lo lắng nàng, cho nên không nhịn được mở miệng nói. Tần Khanh nghe ra thiếu niên trong lời nói lo âu, tâm một nhu. Nàng nói yên tâm, ta có sắp xếp. Dẫu sao ngươi cái đó chữa năng lực thật sự là quá lợi hại. Đây mới là Dung Cẩn muốn nói trọng điểm. Hắn tại sinh vật khoa học lãnh vực rất nổi danh, liền bị thần ẩn theo dõi. Nếu như những người đó biết Khanh Khanh sẽ nghịch thiên như vậy chữa thuật, bọn họ sẽ không đồng oai tâm tư. Tần Khanh lại đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Tiểu Cẩn, như vậy lo lắng ta nắm đường quả tay. Lần nữa một hồi, hắn khóe miệng dạng khởi một nụ cười bất đắc dĩ. Này nữ nhân làm sao luôn là liêu hắn. Là khi dễ hắn bây giờ tại ngoài ngàn dặm không thể làm cái gì, hay là khi dễ hắn chân không tốt lanh lẹ không thể làm cái gì được a? Khanh Khanh, ngươi cho ta chờ. Dung Cẩn nhấp một miếng nước, hòa hoãn một chút tâm tình. Hắn đối bên trong điện thoại người nói, dĩ nhiên lo lắng ngươi, ai bảo ngươi là chị ta. Tần Khanh, này tỷ tỷ ngược lại là càng ngày càng thuận miệng. Kêu không xong không có. Dù là Tần Khanh cũng hít mắt một cái. Bất quá bây giờ quá xa, không có cách nào quá liêu. Tần Khanh cuối cùng nói, ta mang bọn họ trước đi ăn cơm, ngày kia thấy. Ừ, Dung Cẩn cúp điện thoại, ngồi ở đó, nhìn ngoài cửa xe. Thiên rất lạnh, nhưng bên trong xe cũng rất nhiệt. Trần Nhiên từ bên ngoài trở lại, một cách lái xe cửa ngồi lên tới, mang vào một cổ hơi lạnh. Hắn bưng một ly cà phê nóng, đưa cho Dung Cẩn. Thiếu gia, ta mới vừa rồi nghe nói một món chuyện lý thú, là kinh thành Lục gia. Dung Cẩn đối kinh thành chuyện, không có hứng thú gì, nghe xong mí mắt đều không mang một chút. Trần Nhiên gánh vác tức cười, thiếu gia nhà mình vui vẻ trách nhiệm nặng nề, cho nên tiếp tục tự nhiên nói tiếp. Chính là cái đó Lục gia Lục chấp. Ngay tại ngày hôm qua, nghe nói bị một cái bạn học nữ cho đẩy ngã xuống đất, quần đều mở tuyến. Ha ha ha ha. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 138 thiếu gia đột nhiên trở nên thật là đáng sợ. Cái này cũng chưa hết đâu. Kết quả thứ hai thiên hắn tham gia một cái gì thi đua. Luôn luôn thiên chi yêu tử tự xưng là hắn. Mới cầm một cái thứ hai. Sau đó còn thẹn quá thành giận. Quá mất mặt. Ha ha ha. Trần Nhiên cười đáp một nửa, nhìn thiếu gia nhà mình ánh mắt, hắn hậu chi hậu giác. Đột nhiên một cước đạp ở Tần gia. Nên không phải. Tần Khanh bạn học tham gia cái đó Olympic toán học quốc tế tranh giải đi. Dung Cẩn đã gọi thông một chuỗi dãy số. Đối bên trong nói. Đi ra một chút Lục chấp. Là Trần Nhiên biết thiếu gia cùng tiểu Tần bạn học quan hệ cực tốt, lúc này dè dặt quan sát Dung Cẩn biểu tình. Trần Nhiên lần nữa chạy xe. Nhỏ giọng nói. Tiểu Tần bạn học thông minh như vậy. Hẳn sẽ không nhường chính mình đưa vào trong phiền toái đi. Hơn nữa cái đó Lục chấp chắc sẽ không xung động làm gì đi. Dung Cẩn nửa rũ mắt che đỡ đáy mắt hàn quang. Có thể là trấn nhỏ sinh hoạt quá đơn giản an nhàn, còn có cùng Tần Khanh ở chung với nhau thời điểm đặc biệt thoải mái. Hắn cũng sắp quên trong lòng mình ở một con tàn nhẫn giã thú A. Lại ngẩng đầu lên có tinh xảo dung mạo thiếu niên thoáng qua một mặt lạnh nhạt nụ cười. Xung động đáng chết. Trần Nhiên run một cái. Đột nhiên cảm giác. Thiếu gia đột nhiên trở nên thật là đáng sợ. Nhưng tốt mang cảm A bên này Tần Khanh cúp điện thoại. Mang Lý Nghị đám người đi ăn cơm. Lý Nghị bọn họ vốn đang thật lo lắng Tần Khanh, nhưng nhìn tránh chủ như vậy ổn định sau từ từ lại cũng bình tĩnh xuống. Cố Niên Niên nhất có kinh nghiệm. Nàng cảm khái nói. Tần Khanh, ta cũng không biết tại sao. Mỗi lần tại ngươi bên người, liền đặc biệt có cảm giác an toàn. Gặp phải bao lớn chuyện, cảm giác đều không tính là chuyện ai. Ngươi nói ngươi, làm sao thì không phải là nam sinh đâu. Nếu quả là như vậy, ta khẳng định đuổi ngươi. Lý Nghị phụ phụ Cố Niên Niên quay đầu le lưới một cái, cười hì hì nói, lão bản, ngươi yên tâm đi. Ta nói là nếu như, đó là tương lai lúc thái, còn không có phát sinh đâu. Hơn nữa Tần Khanh cũng không khả năng là nữ sinh đi. Lý Nghị vô cùng không nói. Làm lão sư, dĩ nhiên là sẽ không ủng hộ bọn nhỏ tại lớp 12 trọng yếu như vậy giờ phút quan trọng nhi yêu sớm. Nhưng hắn cũng không bảo thủ. Sẽ không một mực chèn ép bọn nhỏ. Dẫu sao 17-18 tuổi, chính là đối cảm tình vô cùng u mê tò mò thời điểm. Thích hợp dẫn dắt còn có một chút khách quan giáo dục, vô cùng trọng yếu. Có một ít thông minh tự hạn chế tính lại rất mạnh hài tử, cũng không cần lão sư quá bận tâm. Bất quá, Lý Nghị tâm tình phức tạp nhìn nhìn Tần Khanh. Nếu như nói Tiêu Kiêu cùng Cố Niên Niên là cái loại đó thông minh hiểu chuyện, tự hạn chế tính rất mạnh hài tử, không cần bọn họ bận tâm. Như vậy Tần Khanh chính là cái loại đó siêu cấp thông minh hiểu chuyện, tự hạn chế tính siêu cấp cường. Thậm chí cũng có thể bận tâm bọn họ những thứ này. Những người lớn hài tử quá khó được bốn cái người cùng nhau hướng dưới lầu đi. Dự định ngay tại quán rượu trong tiệm cơm mặt ăn một bữa. Chúc mừng Tần Khanh bắt được kim bài, Tiêu Kiêu bắt được đồng bài. Kết quả bọn họ mới vừa xuống, liền đối diện nhìn thấy một cái phong trần phó phó người. Lục Vực trực tiếp vọt tới Tần Khanh bên cạnh. Trên dưới quan sát một phen. Thấy đặc biệt cẩn thận. Thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có bỏ lỡ. Tần Khanh thiêu mi nhìn hắn. Ngươi làm sao tới rồi? Cố Niên Niên ở bên cạnh giơ tay nhỏ bé. Ta ngày hôm qua lo lắng cái đó Lục Chấp sẽ trả thù, liền liên lạc Lục Vực ban trưởng lớp, đem chuyện này nói một chút. Sau đó Lục Vực cúp cua, buổi trưa hôm nay mới đi trường học, trưởng lớp liền đem chuyện này nói cho hắn. Lục Vực ngựa không ngừng vó câu liền chạy đến chạy hơn nửa ngày lộ. Cả người mệt mỏi cùng con chó tựa như. Nhưng một đôi mắt trong lại chứa đầy lo âu. Tần Khanh thấy hắn như vậy, liền nhớ lại đến từ mấy tại mạc thi thời điểm những thứ kia người bạn nhỏ rồi. Nàng cong liếc mắt nói, ngươi tới trễ, nếu như sớm một chút mà nói còn có thể nhìn thấy ta ngược Lục Chấp. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 139 quá đẹp trai. Muốn lấy ngươi đem tên kia cho ngược Lục Vực trong lời nói mặt. Mơ hồ đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Tần Khanh nhàn nhạt gật đầu. Cố Niên Niên ở bên cạnh bổ sung. Tần Khanh có thể lợi hại cái người cuộc so tài bên trong. Một mực đem Lục Chấp cho ấm tại lão nhị vị trí. Hắn đều phải giận điên lên. Lục Vực thấy Tần Khanh đúng là không việc gì. Hắn vốn là cũng đặc biệt đáng ghét cái đó kiêu ngạo đến suốt ngày lỗ mũi Triều Thiên Lục Chấp. Bây giờ thấy hắn ăn khổ tự nhiên thập phần vui vẻ. Khi biết bọn họ là muốn đi ăn cơm chúc mừng sau, Lục Vực vung tay lên nói, đi, hôm nay bữa cơm này ta mời Lý Nghị ở bên cạnh giữ vững. Không được. Nói xong rồi bữa cơm này lão sư mời. Chúc mừng Tần Khanh cùng Tiêu Kiêu lấy được đệ nhất thứ ba thành tích tốt. Lục Vực lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai còn có lão sư tại A. Hắn người này mặc dù bình thời ở trường học tổng cúp cua, hay là học cha một cái, nhưng cũng không phải cách loại đó lăn lộn không keo kiệt. Rất tôn trọng những thứ kia chịu kính yêu lão sư. Lý Nghị mặc dù không có đã dạy hắn, nhưng Lục Vực biết đây là một vị dạy học trình độ rất cao. Đối học sinh lại lão sư rất tốt, cho nên cũng không có lại đi giữ vững. Năm cái người ngược lại là rất vui vẻ hưởng thụ một bữa tiệc lớn. Bất quá cuối cùng trả tiền thời điểm, nhưng bị báo cho biết đã trả tiền rồi. Tần Khanh bình tĩnh nói, ta trả. Ta so với các ngươi bất kỳ người đều có tiền. hơn nữa ta hôm nay cũng lấy được rồi tiền thưởng. Lục Vực tò mò. Tần Khanh, ngươi từ đâu tới tiền a? Chẳng lẽ là Trương Phong phát cho ngươi tiền lương? Hắn nhưng là biết Trương Phong người nọ mặc dù không thiếu tiền, nhưng dấu sao còn không có trở lại đua xe. Không có gì nhiều tiền a. Tần Khanh ngữ khí lãnh đảm nói, ta gần đây tại chứng khoán đầu tư, tối ngày hôm qua thu bàn mới vừa kiếm hơn 10 triệu. Lục Vực cùng Tần Khanh một so với, hắn cái này con nhà giàu một điểm đều không, con nhà giàu rồi. Cố Niên Niên càng cảm giác hơn nhà mình siêu thị. Cũng cái gì cũng không phải. Còn Lý Nghị thật sâu thở dài một cái. Hắn tâm tình hết sức phức tạp. Cuối cùng nhìn về phía chính mình ưu tú như vậy học sinh, trong mắt Lý Nghị chỉ còn lại có vui vẻ yên tâm. Làm lão sư mà nói, chính mình dạy học sinh một người so với một người ưu tú, không có gì có thể so với chuyện này càng làm cho người vui vẻ. Bên kia Tiêu Kiêu mặc dù cũng rất rung động, nhưng hắn tính tình trầm ổn, nói chỉ là một tiếng Tần Khanh lợi hại. Bất quá một bên khác Cố Niên Niên đã kích động đến muốn điên rồi. Tần Khanh ngươi cũng quá lợi hại rồi đi, 10 triệu là cái gì khái niệm? Nhà ta siêu thì phải kiếm đắt lâu a. Nàng cuối cùng thật sâu than thở. Tần Khanh, ngươi nói ngươi làm sao thì không phải là một cái bạn học trai đâu. Tần Khanh cười nhạt. Lục Vực ở bên cạnh hỏi, đây là cái gì? Ngạnh Cố Niên Niên đau lòng ôm đầu, muốn lấy a Lục Vực. Hắn lập tức kiên định đứng ở Cố Niên Niên cùng Tần Khanh trung gian, dùng chính mình thân thể cường tráng đem Cố Niên Niên cái này phạm hoa si nữ nhân cho cô lập ra. Bên cạnh Lý Nghị đã dở khóc dở cười, không để ý tới đám hài tử này rồi. Ngày mai còn muốn đoàn thể cuộc so tài, Lý Nghị lập tức giao phó mấy đứa bé trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Lục Vực không yên tâm, lo lắng ngày mai vị kia em họ lại náo cái gì chuyện xấu, liền lập tức ở cùng một cái nhà khách cũng định xong một căn phòng. Chờ đến hắn đặt tốt phòng sau, liền muốn đi tìm Tần Khanh. Lúc trước quyết định cùng nhau thành lập đoàn xe, Lục Vực còn cảm giác chính mình cùng Tần Khanh thật tới gần. Dẫu sao bọn họ hứng thú tương đắc, đều thích đua xe, đều thích nhảy tường. Bất quá dưới mắt không biết vì sao, nhất là lần này Tần Khanh tới tham gia Olympic toán học quốc tế tranh giải, hắn đột nhiên cảm giác chính mình cùng Tần Khanh kéo ra khoảng cách, trong lòng khó hiểu phát hoảng. Này theo đuổi con gái sao, nhất định chủ động một ít, không biết xấu hổ một ít. Cho nên buổi tối 8 điểm nhiều, bên ngoài thiên đều hắc thấu thời điểm, Lục Vực gõ Tần Khanh bọn họ cửa phòng. Mở cửa nhưng là Cố Niên Niên. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 140. Khanh Khanh rất tốt, ngươi tìm Tần Khanh a? Nàng đi ra ngoài, mới rồi có bạn tới tìm, bất quá nàng nói một hồi trở về. Nàng ở kinh thành bên này có người quen. Lục Vực nháy mắt mấy cái, hắn làm sao không biết chuyện này. Lục Vực còn nghĩ lần này tới kinh thành, thứ nhất là để ngừa Lục Chấp tiểu tử kia khi dễ Tần Khanh, hai tới hắn có thể mang Tần Khanh đi chung quanh một chút chơi chơi a. Mà lúc này Tần Khanh ngồi ở một chiếc màu đen xe Mercedes trên, tại dưới ánh đèn nửa rũ mắt đọc nhanh như gió, cầm trong tay hợp đồng đều xem xong. Tốt, hợp đồng ta xem xong, không thành vấn đề. Các ngươi đến lúc đó cần cái nào bản sao, nói cho ta gửi bưu điện cho các ngươi. Tốt lắm, mấy ngươi ký tên ở nơi này. Ngoài ra thuận lợi thêm ngươi một chút que chat sao, như vậy đến tiếp sau này cần gì tài liệu, ta trực tiếp liên lạc ngươi. Luật sư bộ dáng nho nhã nam nhân, mi mắt anh tuấn, nói chuyện rất ôn nhu. Tần Khanh gật đầu. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, hỏi: phòng này là phục kiểu, trên lầu hai hộ là người nào? Nam nhân đột nhiên có chút kẹt, bất quá hắn rất nhanh nói, tạm thời trống không, không rõ ràng. Tần Khanh hít mắt một cái, đột nhiên cười một chút. Nga, nguyên lai là Tiểu Cẩn mua. Nam nhân đều kinh hãi, trên mặt nho nhã khách sáo nụ cười đều có điểm nứt rồi. Nàng làm sao biết Tần Khanh không nói gì nữa, chỉ để lại một câu vậy cứ như vậy đi. Xoay người đã đi xuống xe. Tần Khanh thật ra thì cũng có tiền cho khóc lớn bao mua biệt thự, bất quá biệt thự khoảng cách kinh thành đại học đều có điểm khoảng cách. Nàng nhìn chúng cái này phục thức, Tổng cộng có 6 tầng, 2 tầng một nhà. Tần Khanh vốn là suy nghĩ, nếu không liền đem phía trên đều mua lại. Gần đây khoảng thời gian này tiền kiếm được, cũng không phải không đủ. Chỉ bất quá nếu như Tiểu Cẩn mua, vậy coi như xong. Chờ đến xác nhận Tần Khanh đi xa sau, cái nam nhân này lập tức gọi thông một chuỗi dãy số. Điện thoại sau khi tiếp thông, hắn nói thiếu gia Tần Tiểu Thư đã ký xong hợp đồng, chỉ bất quá. Tần Tiểu Thư đoán ra trên lầu 2 hộ đều bị ngươi mua. Dung Cẩn đã trở lại chỗ ở, Tiểu Bạch đang cẩn trọng cho hắn ấm chân. Thiếu niên chính hít mắt, nửa sáng nửa tối ánh đèn che lại một nửa Tuấn Dung. Nàng biết thiếu gia, đây là ta sai. Đường sâu trong lời nói đều là sâu đậm tự trách. Nghĩ hắn đường đường kim bài luật sư, bình thời làm việc giọt nước không lọt. Kết quả một cách như vậy chuyện nhỏ trả lại cho làm hỏng. Thiếu gia mới bắt đầu chưa nói, tất nhiên là nghĩ phải gạt Tần Tiểu Thư. Đừng xem Dung Cẩn tuổi không lớn lắm, nhưng hắn đã có chính mình thế lực. Còn cái thế lực này bao lớn, Dung lão gia tử cũng không biết. Bình thời đối thủ hạ mấy cái cũng vô cùng nghiêm khắc. Nhưng là lần này, không việc gì, mau sớm xử lý xong chuyện này, còn nữa, không cần nói cho những người khác. Cho đến điện thoại cút, Đường Sâu còn có chút mộng. Thiếu gia lần này làm sao như vậy dễ nói chuyện, lại một điểm đều không nổi giận, đột nhiên liền thật không thói quen. Trên thực tế, Dung Cẩn vốn là cũng có lòng muốn cho Tần Khanh một cái kinh hỉ. Nhưng đối phương quá thông minh, có thể nhanh như vậy đoán được, cũng ở đây trong dữ liệu của hắn. Lúc này thiếu niên ngồi dựa tại đầu giường, khóe miệng mù mịt một nụ cười. Hắn nói, Tiểu Bạch, ngươi nói Khanh Khanh có phải hay không tốt vô cùng. Tiểu Bạch bây giờ nghe Tần Khanh tên, phản ứng đầu tiên chính là đối phương đã từng muốn phá hủy nó để cho nó sợ là. Chủ nhân thật giống như một điểm đều không có cản đối phương ý tứ, nhưng dù vậy, tiến gần với nghĩ người hóa trí năng. Nhưng Tiểu Bạch dục vọng cầu sinh số liệu cả tăng lên. Nó dùng máy móc âm vô cùng chấn định nói, Khanh Khanh tốt vô cùng. Cùng chủ nhân một dạng tốt dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 141 làm người máy thật là khó. Dung Cẩn nghe xong khóe miệng nhấp mân, rất là hài lòng. Bởi vì hai cái tên của người dựa chung một chỗ, liền sinh ra một loại bí ẩn mừng rỡ cảm. Bất quá khóe miệng hắn nụ cười chỉ dừng lại mấy giây, sau đó có chút không vui nói, Khanh Khanh là ngươi gọi sao? Tiểu Bạch, làm người máy thật là khó. Vừa lúc đó, Dung Cẩn nhận được thuộc hạ gửi tới tin tức. Mỹ thiếu niên khói mắt chân mày nụ cười từng điểm thu hồi, sau đó bị khói mù cùng băng xương thay thế. Tốt ngươi cách lục gia thứ hai thiên, là Olympic toán học quốc tế tranh tài đoàn thể cuộc so tài. Bất quá sáng sớm thiên liền âm trầm, chỉ chốc lát sau đại đóa bông tuyết liền lưu loát đều phiêu rơi xuống. Tần Khanh đi theo những thứ khác bạn họp lão sư cùng đi đến họp trường. Lục Vực cũng diệt bộ Diệp Xu đi theo. Tha thiết nói, thật sự, kinh thành nơi nào chơi vui, ta nhắm mắt lại đều biết. Chờ khảo thí kết thúc, Tần Khanh ta mang ngươi đi chơi đi. Những lời này nói hết rồi một đường, Lý Nghị cũng không nhịn được, quay đầu nói, Lục Vực, ngươi đừng ảnh hưởng Tần Khanh. Nàng chờ một hồi còn muốn khảo thí Lục Vực. Chuyện đương nhiên nói, Tần Khanh như vậy lợi hại, chính là bị ảnh hưởng, khẳng định cũng ung dung nghiền ép những tuyển thủ khác a. Lý Nghị lại cảm giác tốt có đạo lý, làm sao đây không được không được. Hắn nhất định là mấy ngày nay bị đám hài tử này cho ảnh hưởng chạy lệch. Ngược lại là Tần Khanh ngước mắt nhìn về phía Lục Vực. Lục Vực cho là đối phương đồng ý, trong con ngươi mặt đều phải nhảy xuất tia lửa. Mà Tần Khanh ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi quá om sòm rồi. Lục Vực, lớn tuổi thiếu nam kia khỏa tâm hồn thiếu nữ, bẹp một tiếng té xuống đất, vỡ thành 8 cái mũi nhi. Nhưng thật may thế giới cũng an tĩnh. Cố Miên Miên len lén nhìn vậy cùng bị xương đánh quả cà tựa như Lục Vực. Sau đó chờ đến vào sau trường chuẩn bị thời điểm, liền len lén đến gần Tiêu Kiêu cùng hắn cắn lỗ tai. Tiêu Kiêu, ngươi nhìn không nhìn ra, thật giống như Lục Vực cũng thích Tần Khanh a. Tiêu Kiêu cảm giác lỗ tai bị hơi nóng chưng đến có chút nóng. hắn giọng bình tĩnh nói, không nhìn ra. Cố Niên Niên sửng sốt. Ngươi không phải học bá sao, làm sao sẽ không nhìn ra, ngươi cái này cũng giải chỉ số thông minh. Không giải tình thương rồi à? Tiêu Kiêu không nói nhìn nàng một mắt nói. Ừ. Ai bảo ta là dưa vẹo táo nứt tới. Cố Niên Niên. Bây giờ học bá đều như vậy ghi thù sao? Đoàn thể bắt đầu tranh tài. Lục vực đàng hoàng ngồi ở dưới đài. Nhìn chung quanh. Hắn lần này chạy tới kinh thành mục đích chủ yếu là để ngừa Lục Chấp tên khốn kia lại khi dễ Tần Khanh. Có thể chờ đến tất cả học sinh đều lên sau đài, Lục vực ngây ngẩn. Hôm nay cuộc so tài này, Lục Chấp tiểu tử kia đều đang không tham gia. Tần Khanh cũng phát hiện cái vấn đề này, nhưng không suy nghĩ nhiều. Một cái bại tướng dưới tay mà thôi, không đáng giá nàng quá nhiều chú ý. Cuối cùng đoàn thể tranh tài hạng nhất là kinh thành trung học thực nghiệm đoạt được. Mà lần này An Thành cao trung đoàn thể cuộc so tài bắt được hạng 3 thành tích tốt. Đây còn là bởi vì có Tần Khanh ở duyên cớ. Nếu không, năm trước bọn họ ngay cả trận chung kết đều không cách nào vào vòng. Lý Nhị đã vui vẻ đến nhẹ nhàng, nếu như không phải là còn cố kỵ chính mình đến đang học sinh bên cạnh. Duy trì lão sư uy nghiêm nói. Khả năng thật sự phiêu. Đoàn thể cuộc so tài sau khi kết thúc, An Thành cao trung đoàn người liền quyết định chạy trở về. Đều là học bá, ai cũng không muốn trễ nải quá nhiều giờ học. Tần Khanh dĩ nhiên trực tiếp cự tuyệt Lục vực, nàng có thể không có thời gian rảnh rỗi cùng hắn đi nơi nào chơi. Nàng hỏi Lục vực, ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về An Thành xe buýt trên còn có vị trí. Nhiều một người không có gì đáng ngại. Huống chi, Lục vực đây cũng là kiểu giờ học a. Lục vực dĩ nhiên muốn cùng Tần Khanh bọn họ cùng nhau trở về. Dọc theo con đường này còn có thể tán gẫu một chút, kéo gần một chút quan hệ, nhiều liên lạc một chút cảm tình. Vừa lúc đó, hắn điện thoại di động reo. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 142 tỷ tỷ không phải nói muốn đưa kim bài cho ta sao? Lục vực tiếp điện thoại xong sau, mặt liền biến sắc. Hắn cuối cùng vô cùng bóp cổ tay nói, ta không thể cùng các ngươi cùng đi, ta đến trước về nhà một chuyến. Lục gia xảy ra chuyện. Tần Khanh gật đầu, nói một câu, sớm một chút trở về trường học. Lục vực vốn là bởi vì trong nhà chuyện có chút buồn sầu. Nhưng nghe đến Tần Khanh mà nói sau, ánh mắt trong nháy mắt một lượng. Tần Khanh, ngươi quả nhiên rất quan tâm ta, vốn chính là học cha. Tổng cút cua phòng đoán ngươi đến lại lưu cấp một năm. Lớn tuổi học cha Lục vực. Xe buýt chậm rãi lái đi. Cố Niên Niên nhìn ra phía ngoài, phát hiện Lục vực còn đứng ở đó. Mắt ba ba nhìn xe buýt. Nàng nghiêng đầu nhìn một mặt lạnh nhạt Tần Khanh, sau đó cho Tiêu Kiêu gửi một cái tin tức quá khứ. Hàng năm, ta nhìn Lục vực khẳng định không vui. Tiêu Kiêu thật ra thì không hề ra chuộng bát quái. Nhưng nhìn Cố Niên Niên như vậy nín, cũng thật khó khăn thụ. Là hảo tâm trả lời một câu. Tiêu Kiêu tại sao hàng năm? Bởi vì học cha cùng học thần giữa là có cách biệt thế hệ à. Tiêu Kiêu lại cho Cố Niên Niên chuyển đi một bộ bài tập. Cố Niên Niên mà bị hai cái người nghị luận Tần Khanh lúc này mang tai nghe, hơi hơi hít mắt. Thật giống như nguy hiểm mãnh thú tại nhỉ một chút. Quanh thân khí tức thu liếm một ít, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nàng đang suy nghĩ Dung Cẩn nói qua sự kiện kia. Nếu như bây giờ thần ẩn, nếu quả thật là ban đầu nàng khai sáng cái đó, mà bây giờ lại tại làm những thứ kia phạm pháp chuyện nguy hiểm. Như vậy, cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Tần Khanh ngược lại cũng không gấp. Chờ đến tháng sinh đi tham gia thần ẩn cái đó huấn luyện thời điểm, liền có cơ hội tìm tòi kết quả rồi. Trải qua một đường lắc lư, mọi người rốt cuộc tại màn đêm buông xuống thời điểm đến An Thành. Lý Nghị nhường bọn nhỏ mỗi người giải tán về nhà. Hơn nữa tha thiết sẵn dò sau khi đến nhà nhất định phải cho hắn phát một cái que chát. Tần Khanh tại Trương Phong tiệm sửa chữa xuống xe. Bởi vì nàng hôm nay trở lại, Tần Quang Diệu thật sớm đóng cửa tiệm, tại tiệm sửa chữa chuẩn bị một bàn ăn ngon. Còn đốt lên đồng lò lửa nồi. Nàng mới vừa đi mấy bước, nghe được cái gì thanh âm, quay đầu lại, liền thấy một chiếc nhìn quen mắt màu đen xe nhỏ. khóe miệng từng điểm dơ lên. Chỉ chốc lát sau, Trần Nhiên liền một bên che dù, cản trở kia bồng bềnh bông tuyết. Sau đó dè dặt đem xe lăn đẩy tới. Đi tới bên cạnh Tần Khanh rất tự nhiên nhận lấy xe lăn tay vịn. Tiểu Cẩn, ngươi làm sao tới rồi? Mỹ thiếu niên đội mũ, ngăn che phiêu linh bông tuyết. Hắn ho nhẹ một tiếng, khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra màu sắc rất nhạt khóe môi. Tỷ tỷ không phải nói muốn đưa kim bài cho ta sao? Ta có thể đưa cho ngươi, hoặc là ngày mai cho ngươi mang trường học. Không tới cũng tốt, ba ta làm rất nhiều ăn ngon. Thiếu nữ trong thanh âm mặt, xen lẫn một tia vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng đẩy xe lăn đi vào trong. Bị vô tình bỏ ra Trần Nhiên, sửng sốt mấy giây, vội vàng che dù đuổi theo. Không biết tại sao, mỗi lần thiếu gia cùng tiểu Tần bạn học ở chung với nhau thời điểm, Trần Nhiên luôn cảm giác mình có chút hoàn toàn xa lạ. Hoa Tần Quang Diệu đã sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Một mực gọi điện thoại hỏi con gái lúc nào trở lại, đoán chừng thời gian hẳn là tới rồi. Lúc này mới tay xoa xoa khăn choàng làm bếp đón. Có thể nhìn đến con gái Tiểu Khanh cùng Dung gia vị thiếu gia kia cùng xuất hiện sau, hơi ngẩn ra ở. Dung thiếu, ngươi tốt. Dung Cẩn nói Tần thúc thúc, ngươi trực tiếp kêu ta Tiểu Cẩn liền tốt. Nga nga Tiểu Cẩn chuyện lúc trước, đa tả ngươi hộ về a. Tần Quang Diệu sau đó mới biết, Vương Thần Vương Quân hai huyên đệ, là vị này Dung thiếu hộ vệ. Ai thật là đại tài tiểu dụng a. Bất quá hắn càng rõ ràng biết được, vị này Dung thiếu, đối Tiểu Khanh có phải hay không quá tốt, hôm nay cha già lại là vô cùng bận tâm. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 143 nếu như ta chết. Ngươi có thể hay không thương tâm? May ra Dung Cẩn thường xuyên đến, mọi người cũng thói quen. Ngay cả Trần Nhiên đều thói quen thiếu gia nhà mình càng ngày càng tiếp địa khí hình dáng. Hắn gần đây cho lão gia tử báo cáo, lão gia tử đều thập phần vui vẻ. Trần Nhiên chính mình cũng rất thích tới tiệm sửa chữa bên này. Chủ yếu là Tần Quang Diệu làm thức ăn ăn quá ngon, Trần Nhiên đi theo quẹt nhiều thưởng ăn ngon khoa. Tần Quang Diệu nghe nói con gái lấy được thành tích, vui vẻ đến hốc mắt đỏ lên, cứng rắn là uống nửa chai rượu trắng. 50 độ rượu trắng cay độc vô cùng, có thể Tần Quang Diệu uống thời điểm lại cảm giác tâm tình vô cùng sung sướng. Hắn nhấc lên Tôn gia người tới chuyện. Ta vốn là cho là đối bọn họ những thứ kia cự tuyệt, không nói ra miệng. Nhưng sau đó thật sự nói ra sau, đến cũng càng ngày càng chót lọt. Trương Phong ở bên cạnh nói. Muốn ta nói Tần Thúc, ngươi làm như vậy vậy đúng rồi, có vài người ngươi cho bọn họ mặt mũi, bọn họ liền thật cho là chính mình mặt lớn đâu. Tần Quang Diệu ngượng ngùng cười cười. Hắn nói, ta vốn là chân tâm thật ý đem bọn họ làm người nhà. Dẫu sao ta cùng ta mẫu thân bỏ tỉnh ly hương đi tới nơi này. Ai trước thời điểm, ta luôn cho là nhẫn nại thì sẽ ra hóa vạn sự hưng. Nhưng kết quả lại hung hãn đánh ta mặt a, vừa nói, lão nam nhân hốc mắt lần nữa ửng đỏ. Tần Khanh cũng uống một hớp rượu, nàng lãnh đạm nói, đều đi qua, sau này ngươi sinh hoạt chỉ sẽ tốt hơn. Tần Quang Diệu nhìn càng ngày càng ưu tú con gái, chỉnh trọng gật gật đầu. Đối nhà ta Tiểu Khanh nói đúng, hai cha con chúng ta sinh hoạt sau này khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Cuối cùng Tần Quang Diệu hay là uống nhiều, bị Trương Phong cùng Trần Nhiên cùng nhau mang trở về phòng. Bên ngoài tuyết đã ngừng, nhưng thế giới đã biến thành một mảnh trắng như tuyết. Ánh trăng chiếu một cái, ngân quang tràn ngập. Dung Cẩn ngồi trên xe lăn, trong tay đem chơi cái ấm tay bảo. Thiếu niên lãnh da trắng da thịt bị ánh đèn nổi bật rồi một tầng nhu quang. Tần Khanh chính là ngồi tại trên ghế salon đối diện, có một chút không một cách nhìn điện thoại di động. Dung Cẩn đột nhiên mở miệng. Tỷ tỷ, nếu như ta chết, ngươi có thể hay không thương tâm? Tần Khanh đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhắc tới, lần đầu tiên lúc gặp mặt, hai người cũng là như vậy bốn mắt nhìn nhau. Có thể khi đó, Tần Khanh đối Dung Cẩn bất quá là thấy sắc này lòng tham. Mà Dung Cẩn đối Tần Khanh thậm chí trong lòng có sát ý. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Lần này nhìn chăm chú, ánh mắt giữa nhiều một tia phỉ trắc mùi vị. Tần Khanh cau mày, có người muốn giết ngươi dưới ánh đèn. Mỹ thiếu niên sửng sốt chốc lát, sau đó khóe miệng khều một cái, từ từ cười mở. Tỷ tỷ thật thông minh. Tần Khanh cũng đã cau mày, thẳng thừng hỏi, đã biết đối phương là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị chết giả dung cẩn? Hắn biết Khanh Khanh rất thông minh, nhưng không nghĩ tới sẽ thông minh đến nước này. Lại đem hắn dự định đều đoán chúng thất thất bát bát. Dung Cẩn nghiêm túc nói, tỷ tỷ, ngươi đừng tổng giành quyền trả lời, dầu gì cho ta lưu một ít cơ hội biểu hiện. Được rồi, ngươi làm sao biểu hiện? Là chết tư thế đẹp mắt một ít. Tần Khanh biết đối phương như vậy nói, đó chính là đối với lần này nguy hiểm đã có 10 phần chắc chín biện pháp. Nàng lại ngồi dựa trở về ghế sofa, hơi hợt nói, dùng ta giúp gì không? Ừ, khả năng đến lúc đó chết giả đoạn thời gian đó phải nhường tỷ tỷ thu nhận ta, thẳng đến ta chân hoàn toàn tốt. Vốn là Dung Cẩn không có ý định nhanh như vậy, nhưng đối phương lại xài số tiền lớn tới giết hắn, như vậy hắn liền biết thời biết thế, trước thời hạn hành động. Trừ chân không có hoàn toàn tốt lanh lẹ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là hắn không nghĩ nhanh như vậy rời đi Tần Khanh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 144 tỷ tỷ nói là, chính là đi giấu sao, lần sau gặp mặt lại, đoán chừng chờ nàng thi đi đến kinh thành thời điểm, vậy phải sang năm nửa năm sau rồi. Nếu coi trọng, không đánh tốt nhãn hiệu, làm sao yên tâm liền như vậy rời đi? Ai bảo hắn Khanh Khanh như vậy ưu tú, như vậy hoàn mỹ a? Dĩ nhiên, Dung Cẩn những thứ kia ẩn núp rất sâu, cẩn thận Tần Khanh không nghĩ tới. Nàng chẳng qua là minh bạch rồi Dung Cẩn dự định. Có thể ta chỗ ở rất tiểu, không việc gì, nằm đất ngươi cũng nguyện ý ư? Tần Khanh trầm mặt một hồi, nhìn thiếu niên kia ngũ quan xinh xắn, đột nhiên khóe miệng dương lên. Ngươi đây là nhường ta lầu các tàng kiều a? Thiếu niên khóe miệng nụ cười chậm rãi giảng mở. Tỷ tỷ nói là, chính là đi. Mập mờ bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập tại cái phòng nhỏ này trong. Ngay tại hai cái người cũng không quá nỡ đánh vỡ loại này ăn ý yên tĩnh thời điểm, cửa bị đẩy ra. Trần Nhiên lạnh đến trà sát tay, sau đó nói, thiếu gia quá muộn, ngài đến đi về nghỉ ngơi. Những thứ kia ẩn hình màu hồng tiểu khí phao, phúc một tiếng phá. Dung Cẩn mắt lạnh nhìn về phía Trần Nhiên, che giấu ở đáy mắt lãnh ý. Hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên vô cùng thuần lương. Tỷ tỷ, vậy ta đi về trước, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Đúng rồi, kim bài đưa ngươi. Tần Khanh từ trong ba lô mặt, lấy ra cái đó trang kim bài cái hộp nhỏ, nhét vào tay của thiếu niên trung. Đầu ngón tay chạm, hơi lạnh vừa mềm chợt, vừa chạm đã tách rời. Tần Khanh cong cong mi giác, tiểu cẩn tay tốt lạnh, trở về uống nhiều một chút nước nóng. Dung Cẩn ngón tay đè ở cái hộp kia trên, lông mi thật dài che đỡ vậy cùng đá quý sống nhau mâu quang. Khanh Khanh a, rốt cuộc lại chiêu hắn, nếu như không phải là Trần Nhiên ở bên cạnh nói. Thanh âm hắn rất nhẹ nói, ừ, tỷ tỷ, ta đi trước. Trần Nhiên nhìn thấy một màn này, luôn là cảm giác nơi nào có điểm quái gì. Lặng lẽ đưa thiếu gia nhà mình lên xe, chờ xe phát động sau thương. Xót mới rốt cuộc suy nghĩ ra. Hắn dè dặt nói, thiếu gia, ngươi không có nghe nói trên mạng qua sao? Một ít thằng nam tại không biết như thế nào quan tâm người thời điểm, sẽ để cho hắn uống nhiều nước nóng. Im miệng chờ đến trở lại chỗ ở sau, Dung Cẩn xè sặt đem khối kia kim bài cho thu cất. Trần Nhiên càng xem càng hồ nghi, đây bất quá là một khối kim bài mà thôi à? Nếu như dựa theo trọng lượng mà tính, căn bản không chỉ giá bao nhiêu tiền đi. Thiếu gia tại sao như vậy quan tâm? Tần Khanh là thứ hai thiên mới nghe Cố Niên Niên nói Lục gia chuyện. Ta nghe nói ngạ là Lục gia tiền vốn Liên gia sơ suất nhiều, lập tức tổn thất mấy tỷ. Lục gia gia chủ vốn là thân thể liền không tốt, lập tức gấp hơn đến thiếu chút nữa hộp máu. Cái này cũng chưa hết, ngươi biết cái đó Lục chấp tại sao không có tới tham gia đoàn thể cuộc so tại sao? Nghe nói hắn rất xui xẻo từ trên lầu té xuống, cánh tay cùng chân đều gãy xương rồi. Tần Khanh đối không quan tâm người, một điểm đều không quan tâm. Nàng chỉ nói, không trách Lục Vực nói hắn gần đây đều không về được. Lục gia gia chủ bệnh nặng, sau đó Lục gia thế hệ này vốn là coi trọng nhất Lục Chấp còn ra chuyện. Làm không tốt, Lục Vực cũng sẽ bị ở lại Lục gia rồi. Lòng người bàng hoàng ức tiếp không nổi. Cố Niên Niên thật sâu cảm khái, này đại gia tộc a chuyện liền nhiều. Giống như chúng ta địa phương nhỏ, tiểu phú tức an tốt vô cùng. Nàng vẫn đối với nhà mình siêu thị còn thật hài lòng. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, thật là không nên quá thoải mái. Tần Khanh nhàn nhạt cười cười, xoay người trở lại vị trí, tiếp tục làm đề. Ngày liền như vậy như nước chảy quá khứ, đảo mắt lập tức phải đến lễ Giáng sinh. Đồng thời cũng ý nghĩa thi cuối kỳ không xa. Tần Quang Diệu tiệm liền mở đến thả nghỉ đông thời điểm, sau đó hắn sẽ đi tiệm sửa chữa hỗ trợ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 145 lầu các tàng kiều mà trên thực tế. Trương Phong một mực bận biểu Lục Đoàn xe chuyện. Tiệm sửa chữa thành trụ sở của bọn họ. Tần Khanh buổi tối sau khi tan học vẫn sẽ đi tới tiệm sửa chữa. Bất quá không còn là đi làm mà là ở lắp ráp chiếc xe kia. Thẩm Lãng ban đầu như vậy tao bao màu đỏ xe thể thao, lúc này đã hoàn toàn hình dáng đại biến. Màu xanh đen thân xe, phảng phất có ánh ánh sáng màu vàng dòng nước chảy. Nội thì càng là thiên vị với bằng khắc máy móc gió, đẹp trai là đẹp trai, khúc càng khúc. Nhưng thấy thế nào cũng không giống là nữ hài tử lái xe. Trương Phong cùng Lý Huy đám người, con ngươi đều dính ở phía trên. Dẫu sao chiếc xe này quá đẹp trai. Quá ảo ảo rồi lần này. Tần Khanh không có đem tiểu ám tấm chim trực tiếp thả ở phía trên, mà là tương đương với ở trên xe cho tiểu ám trượt lại một cái gắn vị trí. Chờ đến làm xong cải trang sau xe, nàng buổi tối trở lại chỗ ở, sẽ dùng từ mua trên mạng những dụng cụ kia tiến hành lắp ráp. Tần Khanh muốn kích hoạt tấm chim. Tần Quang Diệu nhìn con gái muốn hai bên chạy, rất thương tiếc. Hắn nói, Tiểu Khanh, nếu không ngươi cũng ở tại tiệm sửa chữa đi. Nơi này không phòng cũng có. Trương Phong tự nhiên cũng là cầu cũng không được. Trước mắt Dung Thiếu làm đoàn xe hất tay trưởng quỹ. Lục Vực lại trở về kinh thành. Trong lúc vô tình, Trương Phong cũng đem Tần Khanh coi là người tâm phúc. Tần Khanh ngữ khí bình thản, không được, không có phương tiện. Tần Quang Diệu vừa nghĩ tới con gái đều 18 rồi. Ở nơi này đúng là cũng không có phương tiện, cũng không kiên trì nữa. Trên thực tế, bởi vì Tần Khanh chính mình một thân bí mật. Nàng cách đó lầu các mặc dù không gian không lớn, nhưng đồ vật bên trong, nàng phỏng đoán khóc lớn bao nhìn một cái cũng phải bị sợ khóc. Dẫu sao những thứ kia nguy hiểm không thứ nguy hiểm thậm chí cũng không nên xuất, bây giờ cái thời đại này đồ vật đều có. Bất quá Tần Khanh sau đó nghĩ đến Tiểu Cẩn qua một thời gian ngắn sẽ tới nơi này ở. Tiểu Cẩn chắc chắn sẽ không sợ. Mặc dù sẽ không ở quá lâu. Nàng suy nghĩ một chút. Hay là đặt mua một cái giường trên giường dưới cái loại đó giường. Sau đó chuẩn bị một ít đồ dùng hàng ngày. Bây giờ Tần Khanh không thiếu tiền cho nên tại mua những thứ này thời điểm đều mua tốt nhất. Phòng vệ sinh trên đài bày hai bộ rửa mặt dụng cụ, thậm chí tủ giày trên còn có hai đôi dép. Nhìn những thứ này thành song thành đôi đồ vật, nữ vương khó hiểu mới lạ. Vừa nghĩ tới chính mình lại thật sự lầu các tàng kiều. Nàng nhẹ nhàng dương lên khóe miệng, hừ những thứ kia thích điệu khúc. Tần Khanh luôn luôn như vậy. Muốn làm chuyện gì, sẽ đi làm. Cho nên, nàng cũng không cho là lầu các tàng kiều có cái gì không đúng. Tiểu Cẩn dễ nhìn như vậy. Hơn nữa, nàng còn phải cho Tiểu Cẩn chữa chân. Còn những chuyện khác, Tần Khanh hoàn toàn không coi ra gì. Cùng lúc đó, Dung Cẩn rốt cuộc đến tên sát thủ kia đồng thủ thời gian xác thực, trước thời hạn làm tốt toàn bộ bố trí. Đối phương soi ở đêm Giáng sinh ngày hôm đó đồng thủ. Mà Dung Cẩn chuyện này trừ chính mình tâm phúc bên ngoài, chỉ nói cho rồi lão gia tử. Ngươi ngay cả Trần Nhiên đều không có nói cho Dung lão gia tử, thật ra thì rất lý giải cháu trai cách làm. Mượn lần này chết giả. Hoàn toàn nhường những người đó đều lộ ra chân tướng. Đến lúc đó một lưới bắt hết. Sau này nhường bọn họ lại cũng nhảy nhót không đứng lên. Có thể vẫn có chút lo lắng. Không nói cho hắn, hắn diễn kỹ quá kém. Dung lão gia tử thở dài một cái, được, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Biết, Dung cần nắm điện thoại. Khẽ cười một tiếng. Lão đầu tử, ngươi diễn kỹ cũng không so với Trần Nhiên tốt tới chỗ nào. Đến lúc đó nhớ được khóc sống như một ít. Hỗn tiểu tử Dung lão gia tử nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Bất quá một hồi nữa, khóe miệng lại chậm rãi giơ lên. Tiểu Cẩn mặc dù hay là làm chuyện giọt nước không lọt, bày mưu lập kế, thủ đoạn tàn nhẫn, đối chính mình càng xuống được nhẫn tâm. Nhưng thật giống như tính cách sáng sủa một ít thật tốt a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 146 Dung ít chết rồi. Đêm Giáng sinh buổi tối đó, lại xuống một trận rất lớn tuyết. Thiên rất đen, hết lần này tới lần khác lại có thể nhìn thấy không chút kiêng kỵ bông tuyết bay múa đầy trời. Đỏ tươi máu đem tuyết trắng thổi phồng càng tráng liệt. Một thân quần áo đen nam nhân lãnh khốc nhìn kia nằm ở trong tuyết, khí tức hoàn toàn không có thiếu niên. Vừa muốn lại bổ mấy đao, đột nhiên nghe được tiếng còi xe cảnh sát. Hắn nhướng mày một cái, xoay người rời đi. Trần Nhiên mang một đám hộ vệ cảnh sát cuồng chạy tới. Dây chạy mất. Ánh mắt chừng rất lớn. Đáy mắt đều là đỏ tia máu. Cả người cùng điên rồi một dạng. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu niên thân thể vô cùng lạnh giá, không cách nào hành động, hai chân đã cứng ngắc. Trần Nhiên tinh mắt đỏ, xoay người liền cho những người hộ vệ kia quăng một bạt tay. Các ngươi đám khốn kiếp này. Nhưng các ngươi bảo vệ thiếu gia. Chính là như vậy bảo vệ Trần trợ lý. Trước đem thiếu gia mang về nhà đi. Vương Quân cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói. Trần Nhiên bắt đầu than vãn khóc lớn. Hắn cầm điện thoại di động. Muốn đem dãy số bát đánh ra. Muốn đem chuyện này nói cho lão gia tử. Nhưng tay đều là run, hiện trường bị phong tỏa, các loại chứng cứ cùng thi thể đều bị mang đi. Bất quá chiếc xe kia tại quẹo thời điểm đột nhiên ngừng lại. Tần Khanh đứng ở xó xỉnh vậy, từ Vương Thần trong tay nhận lấy thiếu niên. Vương Thần sau đó cũng không quay đầu lại, lần nữa nhảy lên xe. Xe từ từ đi xa. Mà Tần Khanh chính là thuần thuộc ôm ngang lên rồi thiếu niên. Sấm ở trong tuyết, từng bước đạp đến bông tuyết kéo kẹt vang. Qua một lúc lâu thiếu niên mới buồn buồn nói, tỷ tỷ, ta không thích công chúa ôm. Im miệng thiếu niên. Đây là Tần Khanh lần đầu tiên hung dung cẩn. Hắn đột nhiên cảm giác được. Ôm chính mình nữ hài. Tâm tình cực độ không tốt. Cả người đau đớn đều lập tức bị hắn cho quên mất. Trong lòng cái loại đó khó hiểu tình cảm, nhường hắn đi nàng bên người nhích lại gần. Cố gắng hấp thu nàng trên người ấm áp. Lãnh hương cùng mùa đông bên trong hơi lạnh, đan vào với nhau. Tuyết rơi nhiều rối rít dương dương, hoàn toàn đem những thứ kia giấu chân đều che giấu. Tần Khanh thả ra tinh thần lực chắc chắn tuyệt đối không có người theo dõi sau, một đường đem người ôm lên lầu các. Sau đó liền cho ném tới giường đệm trên. Dung Cẩn đau đến một trận kêu rên, trong miệng đều là mùi tanh. Nhưng hắn không để ý tới những thứ này, trực tiếp đưa tay ra kéo lấy Tần Khanh vạt áo. Tỉ tỉ, thiếu bán cho ta manh. Nếu đối chính mình đều như vậy nhẫn tâm, như vậy những người khác nghĩ như thế nào, đối ngươi cũng đều không trọng yếu. Không phải vậy. Mỹ thiếu niên sắc mặt tái nhợt, lông mi nhẹ nhàng quét qua mi mắt. Khóe miệng còn có một mạc đỏ thấm vết máu. Nhìn càng là đẹp đến nhìn thấy mà giật mình. Ngược lại mang một loại nhường người muốn ngừng cũng không được sức hấp dẫn. Tần Khanh đến cùng không có vẹt ra đối phương tay. Tay phải động một cái, đầu ngón tay lục quang đã quanh co đi tại thiếu niên trên vết thương quanh quẩn. Dung Cẩn cảm giác được vết thương trên người thống khổ đang từ từ rút đi. Thay vào đó là một loại ấm áp xúc cảm. Hắn biết Khanh Khanh đã không tức giận. Không, hoặc giả còn là đang tức giận, sinh khí hắn nhường chính mình bị thương. Nhưng nói cho cùng, hay là bởi vì quá quan tâm hắn. Đáy lòng tung tăng đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt mùi thơm cả vườn. Dung Cẩn thanh âm như cũ rất thấp, không làm như vậy, người bên kia sẽ không tin. Bất quá ta hay là làm sai rồi, nhường tỷ tỷ lo lắng đều là ta sai. thiếu niên thanh âm tràn đầy đều là tự trách. Cùng lúc đó, cũng bởi vì trạng thái thân thể quá kém, không nhịn được ho nhẹ lên tiếng. Tần Khanh, này nơi nào vẫn có thể dẫn đến đi xuống hơn nữa, hào môn những ăn oán kia, vốn liền không đơn giản. Nếu không cũng sẽ không đem Dung Cẩn bước đến giả chết. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 147 có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, nàng mở miệng nữa. Trong thanh âm mặt lấm liệt đã tản đi. Ngươi trước đem trên người huyết y phục đổi. Đi đơn giản rửa ráy một chút, vết thương địa phương đừng đụng nước, ngày mai sẽ tốt rồi. Dung Cẩn vết thương trên người, nhưng là thật, bất quá vết thương chí mạng bị hắn tránh thoát. Mà tại Tần Khanh dị năng xuống, những vết thương này, một hai ngày thì sẽ khôi phục. Dung Cẩn biết nàng không tức giận cũng thở ra một hơi dài. Mới vừa rồi thấy Tần Khanh sinh khí, Dung Cẩn vừa lo lắng lại là ngọt ngào. Tâm tình phức tạp thật tốt giống như tại trên mũi đao khiêu vũ. Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Kết quả một khắc sau, người lại bị Tần Khanh cho công chúa bế lên. Dung Cẩn. Hắn đi đứng còn không tiện lợi, mặc dù có thể dùng quẹo đi mấy bước. Nhưng mới vừa bị thương cả người một chút khí lực cũng không có. Nhưng luôn là bị thích nữ nhân như vậy ôm. Người nào đó ở đáy lòng âm thầm thề. Chờ sau này. Những thứ này công chúa ôm. Hắn nhất định đều phải trả lại Tần Khanh đem Dung Cẩn đưa đến trong phòng tắm. Bởi vì lầu các toàn thể không lớn. Nay phòng tắm cũng rất tiểu. Hai cái người ở bên trong liền hơi có vẻ chật hẹp. Điều nóng quá nước, Tần Khanh lại lấy ra một bộ sạch sẽ đổi giặt quần áo thả ở bên cạnh. Nước nóng mù mịt bầu không khí bộc phát mập mờ. Tần Khanh ngước mắt nhìn thấy thiếu niên kinh ngạc nhìn kia bày hai bộ rửa mặt dụng cụ. Nàng đột nhiên phóe miệng móc một cái. Làm sao muốn ta giúp ngươi giặt Dung Cẩn. Hắn nhìn thiếu nữ khóe miệng cười đều, hầu kết trên dưới hoạt động một chút. Phòng vệ sinh không gian vốn là nhỏ hẹp, bốn phía lại mù mịt hơi nóng, hơn nữa những lời đó đưa tới kiều diễm. Tần Khanh nhìn thiếu niên con ngươi bộc phát thâm thúy. Sau đó lập tức đùng một chút, đem khăn lông thảy qua. Dung Cẩn bắt lại. Tần Khanh cũng đã xoay người đi ra ngoài, lưu lại một câu nói. Có cần giúp, liền kêu ta. Cửa phòng vệ sinh rốt cuộc đóng lại, bên tai hay là rào rào tiếng nước chảy. Dung Cẩn lại hơi hơi thở ra một hơi dài. Trên thực tế, hắn biết chính mình bây giờ tâm cảnh đã hoàn toàn loạn thành một mảnh. Cái gì lý trí, cái gì khắc chế đều tan thành mây khói. Chỉ thiếu chút nữa. Liêu rồi chạy, hắn khanh khanh thật đúng là. Có chút hư à. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Dung Cẩn biết bây giờ thời gian địa điểm đều không đối. Có một ít chuyện chỉ có thể cản tàng tê, dơ, y, e, b, dừng. Nhưng sau này cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đem tất cả quyền chủ động từng cái đều tìm trở về. Tần Khanh ra phòng vệ sinh sau cảm giác khó hiểu hơi nóng. Áo khoác đã sớm cởi xuống, lúc này mặc một bộ màu trắng cao cổ áo len. Màu đen tu thân quần jean, không có bất kỳ trang sức gì, một đôi đại chân dài vô cùng thẳng tắp. Nàng tùy ý cầm lên một cái da thẳng đem mái tóc dài trói lại, sau đó liền ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh. Hay là làm bao để tính táo một chút đi. Dẫu sao tiểu cần còn tiểu. Chờ đến làm xong hai bộ bài thi sau Tần Khanh đã tỉnh táo lại. Sau đó mở máy vi tính ra cầm suất chi chuẩn bị trước mấy cái đơn sơ máy bắt đầu nghiên cứu tiểu án tấm chim. Ước chừng qua nửa nhiều giờ Tần Khanh mới nghe được cửa phòng vệ sinh được mở ra thanh âm. Dung Cẩn vết thương trên người. Tạm thời không có cách nào rửa ráy. Không thể làm gì khác hơn là dùng khăn lông lau chùi một chút. Tóc trên có một ít đất bùn cùng vết máu cho nên triệt đầu triệt đuôi thanh tẩy qua. Mang máu quần áo đều bị hắn thật tốt xót vào trong túi, sau đó thả ở cửa. Tần Khanh quay đầu. Thiếu niên tóc còn ướt nhẹp, da thịt bị tóc đen nổi bật đến càng trắng nõn. Bởi vì thân thể không tốt, lại mới vừa bị thương, mặt rộng lớn trắng nõn đeo mũ áo hô đai, vẫn như cũ trống sống. Chọc người thương tiếc. Chớ đừng nói chi là kia ngũ quan xinh xắn tại màu quất dưới ánh đèn càng lộ ra tuyệt đẹp. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 148 hắn tại Khanh Khanh trong lòng là đặc biệt nhất tỉ tỉ. Thế nào tóc của ngươi còn ướt? Tần Khanh buông trong tay xuống chuyện đi phòng vệ sinh cầm máy sấy. Sau đó đem thiếu niên đỡ tới rồi trên ghế ngồi yên. Dung Cẩn ngồi ở đó, cảm thụ kia ôn nhu ngón tay, phất qua trong tóc nhỏ xíu cảm giác. Quả đấm hơi hơi hư nắm. Tỷ tỷ đối những người khác cũng tốt như vậy sao? Tần Khanh một bên cho thiếu niên thổi tóc, một bên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trừ chính ta, ta thật giống như chỉ cho ngươi thổi qua tóc. Lúc trước nàng cùng những thứ kia bọn thủ hạ quan hệ cực tốt, có thể đó là mạt thi thời điểm. Đừng nói tóc ướt nhẹp rồi, liền là cả người ướt nhẹp, có lúc cũng không để ý. Hơn dỗi chuyện nhiều đều bị tang thi cắn chết. Những người còn lại, bất kể nam nữ, đều là thô hán tử. Còn đi tới cái thế giới này, Tần Khanh căn bản sẽ không đi cho khóc lớn bao. Hoặc là Trương Phong đám người thổi tóc a. Dung Cẩn là cái thứ nhất. Trước mắt cũng là duy nhất một cái. Thiếu niên sau khi nghe, khóe miệng hơi hơi dơ lên, tâm tình bộc phát dâng cao. Ai, nếu như sớm một chút chết giả liền tốt rồi a. Tóc sau khi thổi khô, Tần Khanh nhường thiếu niên đi giường dưới kia nằm. Nàng chính là lần nữa ngồi ở cách đó kỳ quái máy trước mặt. Dung Cẩn dựa vào ngồi ở đó, lúc này mới từ từ tỉ mỉ quan sát cái này tiểu lầu các. Nói thật ra, cái này lầu các thật sự là quá nhỏ, nhưng lúc này đầy hoàn hảo, chất đầy đồ vật. Hay là các loại các dạng hiếm lạ vật cổ quái. Ngẩng đầu lên, sẽ thấy đỉnh đầu treo một cái rất kỳ quái xe đạp. Hoặc là chưa tính là xe đạp, dấu sao kia hai bên còn có cánh A. Trên vách tường cũng dán đầy các loại giấy. Có phía trên là một ít tin tức, có chính là một ít giới thiệu, thậm chí còn có hết sức phức tạp mẫu từ đồ tiêu. Bày la liệt quái lạ. Bất quá hấp dẫn nhất Dung Cẩn, nhưng là Tần Khanh lúc này bên cạnh cái đó dụng cụ cổ quái. Không có nhìn lầm, khối kia đặc biệt tấm chi, lúc này liền bị thả ở phía trên. Bị giật mình Tần Khanh cũng không quay đầu lại, đột nhiên hỏi. Nàng tinh thần lực chậm rãi mở ra, biết thiếu niên mới vừa rồi đang quan sát nhà này. Có rung động, nhưng cũng không đến nỗi quá khoa trương. Tần Khanh rất hài lòng. Dung Cẩn nói, hù được cũng không có, chính là. Ngươi thả như vậy nhiều đồ, không lo lắng bị những người khác nhìn thấy người khác cũng sẽ không tới ta nơi này. Tần Thúc đều chưa từng tới không ta lo lắng hắn sợ. Dung Cẩn lông mi thật dài, hơi dừng một chút, sau đó khóe miệng nụ cười từ từ nở rộ. Hắn tại Khanh Khanh trong lòng. Quả nhiên là đặc biệt nhất. Tần Khanh vươn vai một cái. Một tay dựa vào lưng ghế. Xoay người nhìn hắn. Ngươi mau chút nằm ngủ một hồi đi. Ngày mai ta đi học. Ngươi muốn ăn cái gì? Trong tủ lạnh đều có. Bên cạnh sân thượng vậy có đơn sơ lò bếp. Có thể đơn giản nấu ít đồ ăn. Chờ ta tan học trở lại cho ngươi mang bữa tiệc lớn. Ừ, ngươi không ngủ ta không vây. Dung Cẩn nhìn thấy nàng lại quay người sang, sau đó nằm xong, vừa vặn đối bóng lưng nàng phương hướng. Đắp lên chăn, hai tay hư cầm cất xong. Hắn vốn là cho là chính mình chắc chắn sẽ không như vậy tùy tiện chìm vào giấc ngủ, thậm chí sẽ mất ngủ. Dẫu sao cái này tiểu lầu các có thể là hắn từ nhỏ đến lớn ở qua kém nhất phòng. Nhưng không biết vì sao quanh thân từ từ trở nên ấm áp, vết thương trên người cũng không đau. Buồn ngủ liền như vậy tấn công tới, Dung Cẩn bất ngờ không kịp đề phòng, liền ngã vào mộng đẹp. Tần Khanh thu tay về, màu xanh ánh sáng khéo léo trở lại nàng lòng bàn tay. Nàng nhìn thiếu niên trầm tính ngủ nhăn, khóe miệng cong cong, sau đó xoay người, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu tiểu án tấm chim. Tấm chim hư hại quá nghiêm trọng, hơn nữa thật giống như còn bị nước ngâm qua, hơn nữa trước mắt phương tiện quá đơn sơ. Nhất thời hồi lâu, có lẽ tiểu án sẽ không tỉnh lại. Nhưng Tần Khanh sẽ không bỏ rơi dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 149 ngủ say tiểu vương tử ước chừng tại hơn 2 giờ sáng thời điểm. Tần Khanh mới đi phòng vệ sinh tắm vội. Thay thoải mái áo ngủ mới tính đi giường trên. Nhưng mà đại chân xài bước đến một nửa lại thu hồi lại. Nàng cúi người nhìn trong ngủ mê thiếu niên. Thiếu niên lúc này càng đẹp mắt cùng ngủ say tiểu vương tử tựa như. Thu hồi bình thường lệ khí cùng lạnh lùng, lúc này tuấn mỹ mềm mại. Tần Khanh trực tiếp cúi người, hôn một cái thiếu niên mi tâm, nàng nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Sau đó lúc này mới bước đại chân dài tới rồi giường trên đi. Trong ngủ mê mỹ thiếu niên, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thật giống như làm cái gì vô cùng vui vẻ mộng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Khanh nấu cháo định giữ ấm, sau đó liền cõng hai vai bao ra cửa. Màu đen trường khoản vũ nhung phục, màu trắng tu thân quần dài, còn có kia hiện lên hàn quang bốt ra. Một thân phối hợp sắc thái nhàm chán, giản lược nhưng lại hết sức rộng rãi. Trọng yếu nhất chính là Tần Khanh vóc dáng rất cao, cả người khí chàng lại rất cường. Đi tới chỗ nào tự động trở thành tiêu điểm. An Thành cao trung thật ra thì có rất nhiều con trai rất thích Tần Khanh. Học giỏi, dài đến lại xinh đẹp, nghe nói còn vô cùng tự hạn chế, tự cường. Nghĩ nếu không thích đều quá khó khăn. Nhưng bởi vì nàng quá ưu tú, con trai tại nàng trước mặt, rất dễ dàng tự ti mặc cảm. Cuối cùng mọi người liền đều án đâm đâm từ ái mộ, biến thành ngưỡng mộ. Không có biện pháp, phàm là có chút tự biết mình, phàm là nhiều một mâm đậu phộng. Bọn họ đều biết mình là tuyệt đối không xứng với Tần Khanh. Có thể mặc dù biết chính mình không xứng với, nhưng đáy lòng thưởng thức lại rất nồng đậm. Phàm là ở sân trường nửa đường gặp phải, không nhịn được nhìn lâu mấy lần. Đó là thường ngày. Nhưng mà hôm nay bầu không khí có chút kỳ quái. Tần Khanh phát hiện, những thứ kia nhìn về phía nàng bạn học trong mắt đều có muốn nói lại thôi. Chờ đến nàng tới rồi phòng học sau, mới rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cố Niên Niên cùng Tần Khanh quen thuộc một ít, tiểu cô nương mắt đỏ, cắn răng. Nàng vô cùng bi thương nói, Tần Khanh, ngươi biết Dung Cẩn bạn học xảy ra chuyện sao Tần Khanh? Nàng có thể không biết bây giờ người vẫn còn ở nàng lầu các bên trong cất giấu đâu. Có thể vở kịch còn phải đi xuống. Nếu không tiểu Cẩn cố gắng liền uổng phí rồi. An Thành chính là một cái huyện thành nhỏ, ra lớn như vậy chuyện, rất nhanh sẽ truyền khắp. Nhất là 3 năm lớp 1 bọn học sinh, hay là Dung Cẩn bạn học. Tần Khanh hỏi, phát sinh cái gì ngày hôm qua ta về nhà tương đối trễ. Ta cũng là buổi sáng mới biết, bọn họ nói. Dung Cẩn bạn học bị người hại chết. Cố Niên Niên trên mặt đều là sợ hãi cùng phức tạp thần sắc. Bên người sống sờ sờ bạn học. Liền như vậy không có. Tiểu cô nương có thể không sợ sao, trọng yếu hơn chính là. Cố Niên Niên biết Tần Khanh cùng Dung Cẩn. Vô cùng có thể tại nói yêu thương. Trời ạ, Tần Khanh nên không sẽ chịu không nổi sự đả kích này. Cho nên đến bây giờ mới một mặt không lộ vẻ gì đi. Tần Khanh bạn học quá đáng thương, chỉ vào Cố Niên Niên đáy mắt đậm đà đồng tình. Tần Khanh hơi hơi rú thấp rồi mắt, thanh âm 10 phần trầm thấp. Nhất định là giả. Hắn nhưng là kinh thành bên kia đại thiếu gia. Tại sao có thể như vậy liền xảy ra chuyện, ta cũng nghĩ như vậy. Ai? Hy vọng đều là tin vịt đi. 3 năm lớp 1 đám này bạn học thêm các thầy giáo đều rất hiền lành, đều hy vọng hết thảy các thứ này là tin vịt. Có thể chờ đến tối tan học thời điểm, Dung Cẩn còn chưa có xuất hiện. Mà Dung Cẩn thường xuyên đãi ở bên cạnh cách đó Trần trợ lý, đi tới trường học cùng Trần hiệu trưởng nói chuyện một hồi. Sau đó mang đi Dung Cẩn lưu ở trường học tất cả mọi thứ. Cứ như vậy, trong nháy mắt liền tỏa thật tin đồn là thật. Tần Khanh không xác định tên sát thủ kia có hay không rời đi An Thành. Có lẽ trước mắt cũng đang ngó chừng bên này. Tại Trần Nhiên muốn lúc rời đi, nàng đuổi theo. Trần Nhiên, tiểu Cẩn đâu, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 150 khóc thanh tình cũng tốt. Trong ngày thường cười đùa hí hưởng Trần trợ lý, lúc này vô cùng tiêu tụy. Ánh mắt đăm đăm, đáy mắt phát thanh. Trong một đêm tựa như lập tức già mười mấy tuổi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần Khanh, không mở miệng trước hết khóc. Tiểu Tần bạn học, thiếu gia nhà ta hắn. Hắn không có ai, nhất định là đám khốn kiếp kia. Ta phải đi về cho thiếu gia báo thù. Trần Nhiên mặc dù là Dung lão gia tử người, nhưng hắn là chân tâm thật ý đem Dung Cẩn làm người thừa kế tới nâng đỡ. Thiếu gia mặc dù bình thời tính khí rất thối, động một chút là mắng hắn. Nhưng Trần Nhiên biết thiếu gia là đem hắn khi chính mình người, mới mắng hắn. Hơn nữa, vừa nghĩ tới lão gia tử người đầu bạc tiến người đầu xanh, Trần Nhiên liền cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng khóc. Tần Khanh, nàng không nghĩ tới cái này Trần Nhiên thật vẫn thật quan tâm Tiểu Cẩn. Tình cảnh này khả năng nàng cũng khóc vừa khóc, khả năng càng giống như thật. Bất quá, nhìn Trần Nhiên khóc tức tức hình dáng, Tần Khanh không bật cười, đã là thập phần cường đại bộ mặt quản lý. Nàng lặng lẽ cầm một cái khăn giấy đưa cho Trần Nhiên. Tần Khanh hỏi, hắn bây giờ ở đâu, đã cả đêm bị đuổi về đến kinh thành. Thật xin lỗi, ta không thể lại để cho thiếu gia thi thể xảy ra vấn đề gì. Không có cách nào nhường ngươi gặp lại hắn một mặt. Trần Nhiên lau khô nước mắt, vẫn còn ở kia thút thít. Tần Khanh trầm mặt một hồi, sau đó hỏi, kia Lý A Di, còn có người máy tiểu bạch đâu? Lý A Di là Dung gia lão người giúp việc rồi, đến lúc đó sẽ trở lại Dung gia nhà cũ chiếu cố lão gia tử ăn uống. Sau đó tiểu bạch, lúc trước thiếu gia vẫn còn ở thời điểm cũng đã nói, nếu như hắn xảy ra chuyện, liền đem tiểu bạch bị cúp điện, bỏ vào hắn kho hàng đi. Tần Khanh lòng nói, Trần Nhiên ngươi kẻ ngô, ngươi không phát hiện nhà ngươi thiếu gia đem chuyện đều an bài thỏa đáng sao? Nơi nào giống như là sẽ chết người, bất quá cũng thua thiệt Trần Nhiên ngốc. Khóc như vậy thanh tình cũng tốt. Kia nói một mực khóa chặt tại bọn họ trên người tầm mắt, lúc này mới cách xa. Nhưng Tần Khanh lại hít mắt, đầu ngón tay bắn ra một đảo kim quang liền đuổi theo. Kim quang rất yếu, không cách nào khống chế cái gì, nhưng lại có thể chắc chắn người này lúc nào sẽ rời đi an thành địa giới. Chỉ có người nọ rời đi mới chứng minh hắn là thật tin tưởng Dung gia thiếu gia chết, mà Tiểu Cẩn mới có thể là chân tránh an toàn. Trần Nhiên rốt cuộc khốc khốc đề đề rời đi. Bất quá hắn tại trước khi rời đi, kín đáo đưa cho Tần Khanh một tấm thẻ ngân hàng. Hắn nói, Tiểu Tần, nhìn tại ngươi cùng thiếu gia nhà ta tốt rồi một trận phân thượng, số tiền này ngươi thu. Ta có thể nhìn ra được, thiếu gia tại An Thành khoảng thời gian này rất vui vẻ, càng ngày càng giống một cách đơn thuần hài tử. Ngươi công lao rất đại, chẳng qua là đáng tiếc, ai không nói. Này 500 ngàn, ngươi đừng chê ít a. Trần Nhiên tiền lương hàng năm nhất định là qua triệu, nhưng hắn có thể cầm suất 500 ngàn tới cho Tần Khanh, cũng coi là tương đối bản tâm giao rồi. Tần Khanh mặc dù tài khoản bên trong số không so với cái này trong thẻ hơn nhiều, nhưng nàng vẫn đối với Trần Nhiên nói cảm ơn. Trần Nhiên lúc này mới rời đi. Tần Khanh lúc trước cùng Trương Phong chào hỏi qua, nói khoảng thời gian này bận bịu chuẩn bị thi cuối kỳ, buổi tối liền không đi qua rồi. Nếu như đoàn xe có chuyện gì gấp, trực tiếp cho nàng gọi điện thoại. Nàng đi trước quán mì, lấy ba món ăn một món canh. Tần Quang Diệu lo lắng nói, Tiểu Khanh a, ngươi buổi tối học tập cũng đừng quá cực khổ, thân thể quan trọng. Tần Khanh là theo Tần Quang Diệu nói, chính mình buổi tối đọc sách đói, cho nên nhường hắn làm mấy món ăn mang về. Chỗ ở có lò vi sóng, có thể hâm lại. Tần Quang Diệu lại ngược lại khuyên hài tử, không nên quá dụng công học tập. Người khác đều là hài tử không vui đọc sách, không vui làm bài tập, gia trưởng tai đề diện mệnh. Tới rồi nhà bọn họ nơi này, hoàn toàn ngược lại. Dì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 151 hận không được đem toàn thế giới tất cả đưa cho nàng. Trên thực tế, dù là Tần Khanh thành tích chẳng phải ưu tú, Tần Quang Diệu cũng sẽ không ép vội vã hài tử đi học. Tại hắn xem ra Tiểu Khanh có thể khỏe mạnh, bình thường an an lớn lên, liền so với cái gì đều trọng yếu. Tần Khanh gật đầu ứng, bỏ túi tốt những thức ăn này, hướng chính mình tiểu lầu cắt đi tới. Mà cùng lúc đó, Dung Cẩn nhìn tràn đầy một tủ lạnh thức ăn, rơi vào trầm tư. Hắn là ngủ đến trưa mới tỉnh lại, Tần Khanh lưu cháo còn nóng, hắn liền ăn vài miếng. Lúc buổi tối, lại đói, lúc này mới mở tủ lạnh ra. Không chỉ là tủ lạnh, ngay cả bên cạnh bên trong ngăn tủ cũng bày la liệt chất đầy thức ăn. Phần lớn đều là mì ăn liền, các loại hũ cùng với bánh lương khô chờ. Đều là cái loại đó có thể dự trữ thời gian rất lâu, lại rất đơn sơ thức ăn. Dung Cẩn vẫn luôn biết Tần Khanh đối thức ăn chấp niệm rất sâu, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ sâu đến nước này bộc phát thương tiếc. Hắn suy nghĩ các thứ chuyện xử lý xong, sang năm hai người ở kinh thành gặp lại, hắn liền mang nàng đi ăn lần toàn thế giới mỹ thực không. Cái này còn không đủ, đến lúc đó hắn sẽ cùng đầu bếp nổi danh học làm thức ăn, tự mình làm thức ăn cho Khanh Khanh ăn. Đang suy nghĩ gì đấy, Tần Khanh đẩy cửa đi vào, liền thấy thiếu niên đứng ở tủ lạnh bên cạnh ngẩn người. Nàng đã rớt giày, sau đó dùng miệng ngậm trang thức ăn túi, sau đó cởi áo khoác xuống. Dung Cẩn thấy vậy, lập tức chống gậy, từ từ rời qua đây, đưa tay tới tiếp nàng cắn đồ vật. Trên thực tế, Dung Cẩn chân đã có thể tại quải trưởng dưới sự giúp đỡ, từ từ xê dịch. Lại không bao lâu, liền có thể tự đi đi lại. Hai cái người ăn ý thật tốt, giống như những chuyện này đã làm hồi lâu giống nhau. Dung Cẩn nắm túi, nhớ tới chỗ kia mới vừa rồi Tần Khanh cắn qua. Hắn nhẹ nhàng sờ qua kia mặt ấm áp, bình tĩnh nói, ta có chút đói, liền muốn tìm ít đồ ăn. Nga, vừa vặn bên trong có sủi cảo, còn có mấy món ăn, đang nóng hổ, chúng ta cùng nhau ăn. Tốt, phòng quá nhỏ cho nên Tần Khanh liền đem bàn đọc sách thu thập một chút. Sau đó ngồi xuống cùng Dung Cẩn hai cái người cùng nhau ăn cơm. Rõ ràng phòng rất nhỏ hẹp, nhưng Dung Cẩn lại khó hiểu thích loại này ấm áp. Giống như hắn có thể tạm thời đem tất cả không vui chuyện đều quên tựa như. Nghĩ như vậy, khóe miệng liền không nhìn được khinh dương. Tần Khanh nghiêng đầu nhìn hắn, làm sao, nghĩ tới chuyện gì rồi, lại vui vẻ như vậy nghĩ đến tỉ tỉ. Nghĩ ta ừ. Tần Khanh ăn một cây sủi cảo, rõ ràng một hớp liền ăn hết. Nhưng lối ăn cũng rất tốt, không có cái loại đó ăn như hổ đói cảm giác. Còn Dung Cẩn, càng là ăn vô cùng ưu nhã. Rõ ràng là thông thường chuyện nhà thức ăn, hắn lại nếm ra Michelin bữa tiệc lớn vừa coi cảm. Dung Cẩn vẫn là không có nhịn được. Hắn nói, tỉ tỉ, sau này ngươi muốn ăn cái gì, ta liền mang ngươi đi ăn. Không chỉ là ăn, chỉ cần thứ ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Đây là Dung Cẩn lần đầu tiên sinh ra như vậy ý niệm. Hận không được đem toàn thế giới tất cả đưa cho nàng, bởi vì nàng đáng giá. Tần Khanh trầm mặt một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dung Cẩn khóe miệng có một khỏa gạo. Sau đó nàng liền như vậy đưa tay ra, nhẹ nhàng xóa sạch kia khỏa gạo. Một khắc sau, nàng tay liền bị Dung Cẩn bắt. Kiều diễm bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập hai cá nhân bốn phía. Nắm thật chặt cùng nhau tay, lòng bàn tay nóng lên. Xa lạ thêm ưu việt cảm tình oanh oanh liệt liệt đột nhiên tại giữa hai người nổ tung. Giờ khắc này, vốn là thu hẹp phòng càng làm cho người cảm giác có chút nghẹt thở. Giống như trong nước cá, nhảy lên ngạn chỉ vì tình yêu. Đây đối với Tần Khanh tới nói, là vô cùng mới lạ lãnh vực. Nàng tầm mắt rơi vào hai người cầm ở chung với nhau trên tay. Nàng mím môi một cái. Thức ăn muốn lạnh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 152 không cho phép rời đi ta. Dung Cẩn khẽ cười một tiếng. Khóe miệng thoáng qua một mặt như có như không kiều diễm. Khanh Khanh thật đúng là. Mỗi lần đều là nàng trước liêu, kết quả lửa cháy rồi, nàng rồi lập tức tưới tắt. Thật đúng là tàn nhẫn nữ nhân à. Tần Khanh cầm lên ly nước, uống một hớp nước, ngước mắt nhìn hắn, ngươi cười cái gì cười tỉ tỉ. Thật sự là thật xấu. Ngươi tiếp tục như vậy, sẽ không sợ ta khó chịu sao? Hắn lại không phải thật em trai. Hơn nữa đã trưởng thành. Tần Khanh nhìn thiếu niên sâu thẳm mâu quang, lông mi thật dài khẽ run, dưới ánh đèn da thịt, bộc phát trắng nõn. Nàng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, đừng nghĩ những thứ kia. Chờ lớn hơn nữa một đại, là có thể nghĩ. Tần Khanh buông xuống ly nước, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khóe miệng. Nàng nói, Dung ra chuyện, phỏng đoán ngươi đến xử lý một đoạn thời gian đi, cách đó đơn giản. Dung Cẩn ngữ khí có chút xa xút. Tỉ tỉ cố ý lánh đi ta. Có phải hay không, hay là ngươi đối những người khác đều là như vậy? Nếu như Trần Nhiên ở chỗ này, nhìn thấy nhà mình nguy hiểm thiếu ra trở nên như vậy, Bạch Liên, phỏng đoán con ngươi cũng phải cả kinh rơi ra. Tần Khanh nhìn thiếu niên bộ dáng này, nghiêm túc giải thích, tạm thời còn không có, bọn họ đều không dáng dấp ngươi đẹp mắt. Đây thật là nói thật, Dung Cẩn đều phải khí vui vẻ. Nguyên lai tỷ tỷ là nhìn tại ta đẹp mắt phân thượng, nếu không ban đầu ngươi đều đối ta động sát tâm, ta làm sao còn có thể như vậy đối ngươi tốt. Tần Khanh cảm khái, chính mình luôn luôn đối dài đến xinh đẹp tồn tại không có sức đề kháng. Nhớ được tại Mạc Thí thời điểm, động thực vật đều biến dị, nàng gặp phải một con vô cùng xinh đẹp biến dị tuyết lang, sáng như tuyết răng cùng móng vuốt, trong nháy mắt thì có thể làm cho người toi mạng. Một móng vuốt một cái tang thi, màu bạc da lông trên dính vết máu, đều kiểu khác tuyển liệt đẹp mắt. Tần Khanh lúc ấy động tâm tư, muốn đem cái này tiểu khả ái bắt trở lại làm sủng vật. Trực tiếp đem nàng liên can thủ hạ đều dọa cho mộng bức rồi. Lão đại ngươi tỉnh lại đi. Ngươi không thấy con kia biến dị tuyết lang, một móng vuốt một cái tang thi sao, nơi nào đáng yêu, rõ ràng vô cùng đáng sợ có được hay không. Nhưng lúc đó Tần Khanh, tại nhan khống Mao Nhung khống chế dưới ảnh hưởng, cứng rắn là muốn đi vén con kia tuyết lang. Khoan hãy nói, cuối cùng thật sự nhường nàng vén tới rồi. Nàng cho cái này lại hung lại xinh đẹp lại thông minh biến dị tuyết lang đặt tên là Tiểu Ngân. Chỉ bất quá sau đó đang cùng những trụ sở khác trong xung đột, Tần Khanh bị đối phương bao vây, tuyết lang cắn thủ lĩnh của đối phương, sau đó sắt người nọ vọt vào tang thi bầy, cũng không trở về nữa. Từ nay về sau Tần Khanh liền lại cũng không có nuôi qua tiểu sủng vật. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Dung Cẩn vốn là ngồi ở Tần Khanh bên người, nhìn thấy nàng sưởng sốt mấy giây vẫn không có nói chuyện, đẹp mắt chân mày khẽ nhíu một cái, cúi người dựa vào qua đây, muốn nhìn một chút nàng đến cùng thế nào. Tần Khanh liền nhìn như vậy tới rồi mỹ thiếu niên phóng đại tuấn dung, mi mắt tinh xào, khóe miệng khinh bạc, tỳ đỉnh hết sức đẹp mắt. Nàng tay liền như vậy duỗi tới, chạm đến thiếu niên mặt. Dung Cẩn cứng đờ. Một khắc sau Tần Khanh đột nhiên đưa tay, đem Dung Cẩn ôm vào trong ngực. Dung Cẩn tay một hồi, sau đó từ từ rơi vào, thả tại Tần Khanh ngang hông. Ôm thật chặt ở. Không biết tại sao, giờ khắc này, hắn bên tai, tựa như quanh quẩn ban đầu Tần Khanh hát kia thủ, không biết tên ca khúc, bi thương, hùng tráng, mang tương lai kỳ vọng, còn có dọc theo đường đi không ngừng từ giã, mang tới tất cả thương cảm. Tần Khanh ôm thiếu niên, trong đầu là Tiểu Ngân hung ba ba ánh mắt. Có thể nó mặc dù rất hung, nhưng lại sẽ xoay người, dùng tánh mạng đi bảo vệ nàng. Tần Khanh từ nhỏ đến lớn, dù là sau đó trải qua mạt thế các loại tàn khốc, nàng nhưng thủy chung là một cách vô cùng kiên cường người, không mảy may sẽ lộ ra bất kỳ hèn nhát. Bởi vì nàng biết chính mình cũng không phải là một người. Những thuộc hạ kia còn có căn cứ tất cả tín nhiệm nàng người thủ lãnh này, những người sống sót đều đem nàng làm lớn nhất dựa vào, cho nên không thể lộ ra bất kỳ mềm yếu. Cho dù là máu chảy hết cũng không có thể chảy một giọt nước mắt. Nhưng là khi Tiểu Ngân chết đêm hôm đó, Tần Khanh khóc, nàng ôm chặt trong ngực thiếu niên, qua một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, không cho phép rời đi ta. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 153 một cái xinh đẹp điền loa. Thiếu niên Dung Cẩn trong lòng chấn động một cái, hắn khóe miệng giật giật, sau đó thanh âm rất nhẹ, lại không có so với trịnh trọng nói, ta chết cũng sẽ không rời đi ngươi. Lầu các ngoài cửa sổ, dương dương sái sái bông tuyết giữa đêm khuya khoát bay múa, có sẽ rơi vào chấn song trên, len lén nhìn hai người. Cái này hứa hẹn, phát sinh bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng hai cái người đều dị thường nghiêm túc. Có lúc, một lời hứa ngàn vàng. Mà có lúc, nhất nặng hứa xuống, xanh xanh đời đời không thay đổi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dung Cẩn sẽ ngủ ở Tần Khanh nơi này. Mà liên quan tới Dung thiếu chết, tự nhiên ở kinh thành nhấc lên ngập trời sóng lớn. Ngay cả người ở kinh thành không về được, đã làm nghỉ học lục vực, đều đặc biệt cho Tần Khanh gọi điện thoại. Tần Khanh, ngươi cũng đừng khổ sở. Ai? Này hảo môn đời trong nhà, nước rất sâu. Dung Thiếu lợi hại như vậy người, cũng không có cách nào. Ngạ, ngươi chuyên tâm khảo thí, chờ khảo thí kết thúc, ngươi tới kinh thành đi. Ta mang ngươi đi chung quanh một chút chơi chơi, giải sầu một chút, đừng quá khó chịu. Biết không, ta không khó chịu. Tần Khanh rất nghiêm túc giải thích, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh. Lầu các phòng bếp rất đơn sơ, chỉ có một bếp điện tử, máy hút khói đều không có. Gầy yếu mỹ thiếu niên, lúc này đưa lưng về phía Tần Khanh, đang học tập làm gì xương sườn mặt. Mặc dù là cao quý đại thiếu gia, có thể không ngăn được người thông minh. Nấu cơm loại chuyện này, nhìn qua một lần, liền học. Không chỉ là đơn giản nấu mì, ngay cả những thứ khác thức ăn đều là. Tần Khanh nghe bồng bềnh tại lầu cắt trong mùi thơm, có chút đói. Nàng đối bên trong điện thoại lục vực nói, nhị đông ta có sắp xếp rồi, liền như vậy, gặp lại. Dứt khoát cúp điện thoại. Lục vực. Bên này Tần Khanh đi tới thiếu niên bên người, ngửi một cách mùi thơm. Nàng khẳng định nói, ngươi này lần đầu tiên làm, mùi vị liền rất tốt a, không thể so với phụ thân ta làm kém. Sau này ta học thêm một ít thức ăn, làm cho ngươi ăn. Được a. Hai cái người dọn dẹp bàn đọc sách, đem làm tốt mặt, còn có những thứ khác mua chút thức ăn mang lên. Trải qua khoảng thời gian này Tần Khanh dị năng chữa trị, Dung Cẩn Chân đã có thể bình thường đi bộ. Một ngày nào đó, tái hảo hảo dưỡng một chút, hãy cùng người bình thường không khác. Có thể Dung Cẩn lại cảm giác, chính mình chân tốt quá nhanh một ít. Đột nhiên đối như bây giờ ngày, hết sức không bỏ. Tần Khanh nghiêm túc thưởng thức mỹ thực, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thế nào ngươi nhỉ đông? Phải đi thần ẩm bên kia đối. Tần Khanh ăn một miếng mì, xương sườn mùi thơm kích thích vị lôi. Nàng nói, ngươi không cần lo lắng ta. Có một ít chuyện, nếu quyết định phải đi làm, liền dù sao cũng phải đi toàn lực ứng phó. Dung Cần biết, từ ngày thứ nhất nhận thức Tần Khanh bắt đầu, liền rõ ràng biết đối phương rất cường thế, rất lợi hại, rất lý trí. Hơn nữa có chuyện phải làm của mình, đây cũng là hấp dẫn hắn một điểm. Nhưng một khi thật sự quan tâm cái này người, muốn đem toàn thế giới đều cho nàng sau, luôn là sẽ không nhịn được lo lắng. Cũng rất mâu thuẫn. Ngươi cũng vậy, trở về Dung ra sau cũng phải cẩn thận. Tần Khanh nghiêm túc nói. Bọn họ tương lai đều có rất nhiều chuyện phải làm, cũng có rất nhiều chướng ngại muốn quét dọn. Dung Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong con ngươi mặt tự tin sáng quắc ánh sáng. Trong nháy mắt minh bạch rồi lão gia tử nói câu nói kia. Đứng sóng vai, vợ chồng tay nắm tay, vinh nhục cùng chung. Tốt. Thật ra thì khoảng thời gian này Tần Khanh cũng rất thích Kim Ốt Tàng Kiều. Khụ khụ, lầu các tàng em trai sinh hoạt. Nàng thật giống như trong nhà nuôi một cái xinh đẹp điển loa thiếu niên. Mỗi ngày tan học trở lại, hắn sẽ làm tốt cơm chờ nàng. Sẽ hít mắt, ngoan thuần kêu tỉ tỉ. Sẽ còn luôn luôn phát tiểu tính khí, khơi thông hắn bí mật lại khắc chế khăng khăng ham muốn chiếm hữu. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 154 sau này không cho phép đối nam nhân khác như vậy tốt. Tần Khanh không biết tình yêu hình dáng là cái gì, nhưng nàng đúng là rất thích trước mắt hai cá nhân sống chung, hết sức thoải mái. Bây giờ sắp chia tay, Tần Khanh tự nhiên vô cùng không bỏ được. Nàng đưa tay che ở hắn trên tay. Ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, ngươi cũng phải chiếu cố thật tốt chính mình, đây là hai chúng ta ước định. Dung Cẩn tầm mắt rơi vào hai cái người giao điệp trên tay. Lông mi thật dài, hơi hơi nửa rũ. Hắn thanh âm có chút trầm thấp, tựa như đè nén cái gì, nhưng lại vô cùng kiên định rõ ràng. Tỉ tỉ, sau này không cho phép đối nam nhân khác như vậy tốt. Cũng không cho kêu những người khác em trai. Ca ca cũng không được, chỉ có hắn một cái là đủ rồi. Dung Cẩn nhìn thấy Tần Khanh không trả lời ngay, lập tức bổ sung, dù là đối phương so với ta đẹp mắt cũng không được. Tần Khanh nhìn thiếu niên xinh đẹp sườn mặt, khóe miệng dương lên. Như vậy bá đạo ừ. Xinh đẹp thiếu niên, như vậy không chớp mắt nhìn ngươi. Trong mắt có ủy khuất, có chiếm làm của riêng, cũng có không nói được không nói rõ tâm tình. Tần Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng gật đầu tốt. Nếu như nàng là một cái quân vương nói, ừ, phỏng đoán cũng sẽ bị mỹ nhân chế nải triều tránh rồi. Dung Cẩn vui vẻ, khóe miệng khẽ nhích. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói thứ hai. Tỷ tỷ nhường ta hôn một cái. Tần Khanh. Có một ít chuyện còn không có nước chảy thành sông. Cũng không quyết định một chút gì. Dung Cẩn tổng lo lắng hoàn mỹ như vậy Khanh Khanh. Sẽ ở hắn không có ở đây thời điểm. Bị cái khác hốn kiếp cho lừa gạt đi. Đã ăn no Tần Khanh, dựa vào ngồi ở đó, nhìn mỹ thiếu niên đáy mắt tiểu tính toán. Khóe miệng nàng cười trúng chím. Tại sao? Bởi vì nghĩ đóng con dấu, sợ tỉ tỉ bị những thứ khác giá nam nhân cướp đi. Dung Cẩn ngược lại cũng thẳng thừng. Mặc dù hay là bộ kia tiểu bạch hoa sen điệu bộ, nhưng đáy mắt nóng bỏng, mảy may đều không ẩn nút. Tần Khanh dĩ nhiên biết thiếu niên trước mắt, thật ra thì có chút bạch cắt hắc. Nếu không cũng sẽ không tại nhĩ ngô ngã trá sung ra, sống lâu như vậy, đơn thuần là khẳng định không đơn thuần. Có thể làm sao đây, nàng chính là thích. Cho nên khó tránh khỏi dung túng. Tần Khanh chậm rãi nhắm mắt. Dựa vào ngồi ở đó, khẽ gật đầu. Cổ của cô gái, giống như thiên nga giống nhau, đường cong ưu mỹ. Màu mực mái tóc dài, rất tự nhiên tán lạc tại hai bên, có một luồng vô cùng hoạt bát rú vào cổ áo. Dung Cẩn chậm rãi nhích lại gần. Lãnh hương đập vào mặt, cả thế giới tựa như đều nở rộ vô số nhiều phấn hồng hoa đào. Ngoài cửa sổ bông tuyết đổ rào rào đi xuống. Trong lòng biển hoa trong nháy mắt nở rộ. Tất cả thanh âm hội tụ ở cùng nhau. Tần Khanh cảm giác được khóe miệng bị lạnh giá mềm mại đụng chạm trong nháy mắt. Lông mi không tự chủ giật giật. Ánh mắt một khắc sau muốn mở ra. Kia xúc cảm nhưng trong nháy mắt như gió lúc sậu vũ tới. Trắng nón ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, hơi hơi trắng bịch. Rõ ràng chỉ có một cái chớp mắt, lại để cho người cảm giác thật giống như đã qua vạn năm. Một hôn đã thiên hoang địa lão. Hứa xuống tương lai. Dung Cẩn là tại Tần Khanh kỳ thi cuối thời điểm, rời đi. Bên trong phòng cái người dụng cụ còn vẫn là hai phần. Tần Khanh nhìn kia thành song thành đôi bàn chải đánh răng, mi mắt rũ thấp. Nhưng người không đoán ra nàng ý tưởng. Thi cuối kỳ Tần Khanh vừa không có bất ngờ lấy được rồi hạng nhất. Cho nên khi nàng nói lên nói Nghị Đông không tham gia ngoại khóa dạy kèm thời điểm. Lý Nghị đám người cho là cũng không có cái gì. Giống như Tần Khanh ưu tú như vậy học sinh. Chỉ phải giữ vững hào tâm thái. Thi vào trường cao đẳng nhất định là không có vấn đề. Trương Phong qua năm, liền chuẩn bị lên đường đi kinh thành thành lập đoàn xe còn phải có một cái sân. Bây giờ đoàn xe lão bản đã là Tần Khanh rồi. Nhìn tài khoản bên trong bị đánh vào 20 triệu, Trương Phong có chút ánh mắt đăm đăm. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 155 đi thần ẩm huấn luyện. Tần Khanh nói. Ta đến ở lại chỗ này. Tham gia sang năm thi vào trường cao đẳng. Chờ qua năm, ngươi đi trước kinh thành công việc tương quan đồng thời động. Đúng rồi, Đào ập nghe nói ta muốn thành lập đoàn xe, hắn cũng muốn gia nhập. Đào ập người này khôn khéo linh hoạt. Dành nhất về cùng người giao thiệp với đoàn xe bên trong. Cũng cần có này người như vậy. Tần Khanh nói có thể cụ thể xây dựng chuyện các ngươi thương lượng với nhau tốt. Không bắt được chủ ý, lại tới tìm ta. Được. Trương Phong tâm tình hết sức phức tạp. Bởi vì liền lúc trước, hắn mới vừa thấy Tần Khanh thời điểm tiểu cô nương này còn là một phổ thông học sinh cao trung. Cần tại hắn xưởng sửa xe đi làm, vừa học vừa làm. Này chỉ trước mắt. Tần Khanh làm lão bản, mà hắn lại thành nhân viên. Bất quá trọng yếu nhất chính là, lần nữa nhặt đua xe mộng, đây cũng là Tần Khanh dành cho hắn. Trương Phong biết, bất kể sau này chính mình có thể hay không lần nữa bắt được hạng nhất, cũng sẽ cảm kích Tần Khanh cả đời. Thả Nghỉ Đông quán mì làm ăn cũng phải ngừng nghỉ. Tần Khanh sẽ để cho Tần Quang Diệu đi theo Trương Phong cùng nhau chạy đoàn xe chuyện. Chủ yếu là như vậy nhưng hắn có chút việc làm. Tần Quang Diệu hỏi. Kia Tiểu Khanh. Người đâu ngả? Ta tham gia một cách Nghỉ Đông trải hè mùa đông. Chừng một tháng. Ăn Tết trở về. Vừa nghe là chuyện học tập, Tần Quang Diệu cũng không có nói nhiều, liền dặn dò con gái bên ngoài chiếu cố thật tốt chính mình. Mặc dù biết con gái rất cường thế, cũng rất ưu tú, nhưng cha mẹ đối với chết nữ quan tâm, vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Mà trên thực tế, Tần Khanh nơi nào là đi cái gì trại hè mùa đông, nàng phải đi là thần ẩn huấn luyện bộ. Trước đây không lâu, Lạc Phong mới vừa cho nàng phát rồi một cái địa chỉ. Thả nghỉ đông sau, Tần Khanh hoàn toàn an bài xong hết thảy, thì mang theo hành lý, bước lên đi Loan Thành xe lửa. Loan Thành tại Bắc Phương, cho nên mùa đông vô cùng giá rét. Trên xe lửa lò sưởi đánh rất cao, Tần Khanh chỉ mặc một bộ màu trắng cao cổ áo len, an tính ngồi ở đó đọc sách. Bên cạnh trải vị trên hai cái hành khách đang chuyện trò thiên. Năm nay mùa đông thật giống như đặc biệt lạnh a. Đúng vậy, cũng không biết chuyện gì, mùa hè càng ngày càng nóng, mùa đông càng ngày càng lạnh. Tựa vào bên cửa sổ đọc sách, Tần Khanh trong lòng động một cái. Dương quang xuyên thấu qua kính chiếu vào, cho người một loại ấm áp giả tưởng. Trên thực tế, nàng là biết, mà thế đến chính là tại các loại khí trời khắc nghiệt sau phát sinh đại quy mô thay đổi. Trước mắt cái thế giới này tạm thời bốn mùa rõ ràng, nhưng ai biết mấy thập niên, mấy trăm năm sau đâu. Nếu như nói bây giờ cái thế giới này là ban đầu nàng cái thế giới kia tương lai, như vậy bây giờ cái thế giới này lại là tương lai nào ngày cuối cùng quá khứ đâu. Bởi vì là đường dài xe lửa, cho nên đường đi vô cùng dài đằng đẵng, có lúc liền khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít chuyện. Tới gần buổi tối 10 điểm tắt đèn thời điểm, đột nhiên có một người phụ nữ lớn tiếng kêu lên: "À, ta ví tiền ném xe này trên có ăn trộm." Nàng này một giọng nhất thời đem toàn bộ buồng xe cho kinh động. Một cách khác đàn ông trẻ tuổi lập tức nói: "Đại tỷ, ngươi đừng vội, ta vậy thì đi tìm thừa cảnh tới." Tần Khanh hơi hơi đưa lên một chút mí mắt, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Bất quá một đạo kim quang quanh co mà ra, mà người nọ liền ở trên ngựa muốn đi ra này tiết buồng xe thời điểm, đột nhiên bẹp một tiếng té xuống đất. 4-5 cái ví tiền cùng nhau từ người này trên người rớt ra. Hắn mặt liền biến sắc. Người chung quanh vừa mới bắt đầu vẫn còn ở kia xem náo nhiệt, một khắc sau kịp phản ứng, rối rít đi xem chính mình ví tiền còn ở đó hay không. Sau đó, lập tức có mấy người kịp phản ứng: "À, ta ví tiền cũng ném, khốn kiếp. Đó là ta ví tiền a. Hắn lúc nào trộm đi?" Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 156 quả nhiên là người trong đồng đạo. Lúc này thừa cảnh cũng tới. Ăn trộm còn nghĩ chạy, nhưng đã không có cơ hội. Ví tiền trả lại cho mọi người. Sau đó thừa cảnh cũng cảnh cáo mọi người đi ra khỏi nhà, phải cẩn thận làm việc. Sau đó lúc này mới đem ăn trộm mang đi. "Ui, ngươi mới vừa rồi làm cái gì?" Một cách để tóc ngắn gọn đầu đàn ông trẻ tuổi, dài đến dương quang đẹp trai. Hắn ngồi ở Tần Khanh đối diện, một mặt tò mò. Tần Khanh một mực mang mũ lưới trai, nàng đầu cũng khẽ nâng tiếp tục đọc sách. Nam nhân hạ thấp giọng nói: "Ngươi làm sao biết người nọ cùng người mất đồ không phải chân tránh chị em, mà là trên đường gặp phải ai? Nói một chút đi, nhỏ tiếng một chút, người khác không nghe được." "Nhất định là ngươi, ta có thể cảm giác được, có thể ta cũng không biết ngươi làm sao làm." "Ngươi?" Hiện lên ngân quang mũi châm trôi lơ lửng tại hắn hầu kết kia. Nam nhân trong nháy mắt tiêu âm. Một khắc sau, mũi châm rơi vào trên bàn, phát ra tiếng vang lanh lãnh. Tần Khanh cầm lên chính mình đồ vật, xoay người trở lại chính mình giường trên vậy, nằm lên. Đối phương cũng là người có dị năng. Đây là Tần Khanh mới vừa rồi dùng tiểu kim thám tra được kết quả. Mặc dù không biết đối phương giỏi cái gì, nhưng nàng phát hiện tuyến. Mới vừa rồi cây ngân châm kia cũng là đối phương miệng bên trong túi. Vừa lúc đó đã cắt đèn. Đàn ông trẻ tuổi đầy bụng mà nói, lúc này cũng không tốt nói tiếp rồi. Hắn cầm lên kia cây kim, đáy mắt toát ra kỳ dị quang. Gặp phải cùng loại người rồi. Đêm khuya đem xe xương cho bao phủ lên trong bóng tối, có người thấp giọng xì xào bàn tán, cũng có người tiếng ngáy rung trời. Khó hiểu có nhân khí nhi. Một đêm vô mộng, Thứ hai thiên tới rồi Loan Thành, Tần Khanh lấy hành lý dương xuống xe, chỉ chốc lát sau, sau lưng thì có người chạy tới. Hay là cái đó bản tóc ngắn. Người tốt. Ta kêu Tô Nhạc Tranh. Ngươi có thể kêu ta Tranh ca. Ngươi xưng hô như thế nào? Tần Khanh bước chân đều không có khựng. Đi cực nhanh. Ra trạm xe lửa sau, Tần Khanh liền thấy cách đó không xa, mặt màu trắng Vũ Nhung Phục Lạc Phong tựa vào một chiếc xe bên cạnh xoa xoa tay. Lần này hắn cũng không có làm ngụy trang, chính là mình vốn là hình dáng. Thế nhưng Thư Hùng Mạc Biện hình dáng thật sự là quá đưa mắt. Cho nên đi ngang qua đại tỷ A-di bà nội cũng sẽ quay đầu nhìn lâu mấy lần. Nga, còn có mấy cái đàn ông trẻ tuổi cũng quay đầu nhìn mấy lần. Người này thật gặp gió. Mặc dù Tần Khanh mang mũ lưới chai cùng khẩu trang, có thể Lạc Phong hay là trước tiên nhìn thấy nàng, lập tức đối nàng vẫy tay. Chờ đến Tần Khanh đi tới hắn bên cạnh, còn không có mở miệng, liền nghe được sau lưng Tô Nhạc Tranh một bên thở hổn hển vừa nói. Ha ha ha, ta cũng biết ngươi là người trong đồng đạo, Lạc Phong tò mò. Các ngươi quen biết vừa vặn tại một cái buồng xe. Không quen. Hai cái người đồng thời trả lời, không qua một cách đầy nhiệt tình, một cách lánh lánh đảm đảm. Tô Nhạc Tranh nụ cười trên mặt, nhất thời có chút nứt. Hắn khóc tức tức nói. Ai? Đừng như vậy lánh khóc vô tình à. Dầu gì chúng ta coi như là tại một cái buồng xe ngủ qua. Một khắc sau, Tô Nhạc Tranh ngay cả vội vàng che túi. Kia thả thật tốt kim. Rốt cuộc lại bắt đầu lộn xộn. Tần Khanh quay đầu hỏi Lạc Phong. Các ngươi đều không ràng buộc bọn họ sao? Nàng đã sớm nghĩ tới. Nếu như trên cái thế giới này cũng có sẽ gì năng người, như vậy khẳng định tồn tại ràng buộc bọn họ cơ cấu. Nếu không, nếu như tồn tại nguy hại tính rất lớn người có dị năng, đây chẳng phải là rất không an toàn? Lạc Phong lập tức nói. Là có. Tất cả người có dị năng đi ngang qua kiểm tra sau sẽ ghi vào tương quan tin tức cá nhân, đồng thời phải tiếp nhận ràng buộc. Nếu không đâu? Lạc Phong cười một chút. Sau câu chưa nói, nhưng Tần Khanh minh bạch qua đây, nếu như là đối với xã hội đối dân chúng bình thường có nguy hại tính tồn tại, còn không muốn tiếp nhận thần ẩm trói buộc. Như vậy thần ẩm tất nhiên sẽ chọn lựa nhất định các biện pháp. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 157 đại lão. Quấy giày có lẽ sẽ dùng thủ đoạn phi thường. Khống chế được người nọ. Nay đến cùng nàng lúc trước lập ra những thứ kia quy tắc nhất trí. Nhưng nghiên cứu loài người gen công trình lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá dưới mắt cũng không phải là nói những chuyện này thời cơ tốt. Bên này Lạc Phong cao mày nhìn về phía Tô Nhạc Tranh. Ngươi đối với người bình thường động thủ, ta không có động thủ là nàng a? Tô Nhạc Tranh vô cùng ủy khuất, dương quang đẹp trai ngũ quan đều chen chúc ở cùng nhau. Tần Khanh bình tĩnh nói, ngươi tuyến đều bó đến ăn trộm trên mắt cá chân rồi, còn nói không có động thủ ta. Lạc Phong đỡ đỡ chán đầu thở dài một cái. Nếu là bắt ăn trộm, vậy coi như xong, sau này nhớ lấy không muốn đối với người bình thường dùng dị năng. Được rồi, các ngươi lên xe đi, sau này chuyện, vừa đi vừa cùng các ngươi nói. Lạc Phong vừa lái xe, một bên cho hai người nói quy tắc. Xe dần dần hướng Đại Sơn chỗ sâu mở, hơn nữa độ cao so với mặt biển cũng càng ngày càng cao. Bởi vì là mùa đông, cho nên trừ cây tùng như cũ thanh thúy bên ngoài, những thứ khác cây cối đều thiên vị khô héo. Trên nhánh cây chất đống tuyết thật dày. Tô Nhạc Tranh trêu nói. Rơi cả. Các ngươi căn cứ này cũng thật vắng vẻ a. May ta gan lớn. Nếu không thật lo lắng ngươi phải đem chúng ta bán đi. Lạc Phong cười. Hối hận mà nói. Có thể chờ gì năng kiểm tra kết thúc. Hoàn thành tin tức ghi vào sau. Ngươi trở về nữa. Ta mới không đi trở về. Tô Nhạc Tranh nghiêng đầu nhìn Tần Khanh. Nhiệt tình nói. Tần Khanh. Ngươi không sợ sao? Đang xem sách Tần Khanh ngẩng đầu lên. Những mày một cái. Ta sợ cái gì? Tô Nhạc Tranh nhìn nhìn Tần Khanh bình tĩnh hình dáng. Lại nhìn một chút trong tay nàng sâu xa đếm bài tập tập. Đột nhiên không biết nên nói cái gì rồi. Đại lão quấy giày quấy giày. Xe mở ra 5 giờ. Mới rốt cuộc ngừng lại. Tần Khanh xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn thấy bọn họ đi tới một nơi chòm xóm. Mà càng đi vào trong mở, cảnh sắc bộc phát bất đồng. Nguyên lai tại thôn lạc tận cùng bên trong có một cánh cửa sắt lớn, sau đó bốn phía có cao lớn tường rào, nhưng người không thấy được bên trong tình huống. Tần Khanh lại hơi ngẩn ra ở nơi này. Nàng siết chặt quyển sách trên tay, đè nén kích động trong lòng. Cao lớn yên lặng trên vách tường chạm trổ năm tháng dấu vết loang lổ. Mà Tần Khanh bên tai tựa như gào thét mà qua tang thi gào thét, còn có những người sống sót khóc thút thít. Nơi này đã từng là một người người sống sót căn cứ. Thế nào? Tô Nhạc Tranh rất nhạy cảm phát hiện Tần Khanh dị thường, tò mò nhìn lại. Tần Khanh đắt lại khôi phục thường ngày bình tĩnh, khẽ lắc đầu, không việc gì. Cái thế giới này quả nhiên là nàng cái thế giới kia tương lai. Tiểu ám tấm chia còn có thần ẩm cùng với trước mắt cái này đã từng là loài người căn cứ. Tần Khanh có một loại thời không cảm giác thác loạn. Lạc Phong ở cửa cà rồi một cái thẻ, sau đó cửa sắt rào rào mở ra. Chờ đến hắn lái xe sau khi tiến vào, cửa sắt lại lần nữa đóng kín, phát ra nặng nề tiếng vang. Tô Nhạc Tranh một mặt hưng phấn cùng Trung Nhị thanh niên tựa như. Hắn nhìn trái phải một chút, sau đó cảm khái nói: các ngươi cũng quá lợi hại rồi đi, tìm được một cách như vậy rừng sâu núi thẳm địa phương. Lạc Phong nói: không có cách nào, chúng ta tổng không thể ảnh hưởng đến người bình thường. Tô Nhạc Tranh hay là tò mò: nga đúng rồi, nếu như có nhân trung đồ hối hận, không nghĩ tới rồi. Vậy làm sao bây giờ? Dựa theo Lạc Phong ý tứ, ít nhất phải ghi vào cần thiết tin tức, đồng thời còn đến tiếp nhận thần ẩm quản chế. Lạc Phong mỉm cười nói: vậy thì đánh ngất xỉu mang đến. Tô Nhạc Tranh đột nhiên vui mừng, chính mình thuộc về chủ động kia một khoản. Hắn nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy trước mặt giữa quảng trường có một cái pho tượng. Tô Nhạc Tranh tò mò hỏi: ai? Nơi đó có một pho tượng. Là ai? A, nữ thần tự do dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 158 nữ vương pho tượng Nga. Đó là chúng ta hy vọng nữ vương, cũng là chúng ta thần ẩm người khai sáng, càng là thế gian có chừng đôi người có dị năng. Ngồi ở hàng sau Tần Khanh con ngươi hơi hơi nhất thời co rút, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chính giữa quảng trường pho tượng. Trải qua 5 tháng lễ rửa tội, đã không thấy rõ pho tượng hình dáng. Nhưng nàng cứ như vậy sừng sững tại trên quảng trường, hai tay đè một thanh kiếm. Tần Khanh không nói rõ ràng trong lòng là một loại cảm giác gì, có tưởng nhớ, càng nhiều hơn, nhưng là một loại thổn thức. Nàng ngữ khí bình tĩnh hỏi: cái căn cứ này thành lập đã bao nhiêu năm? Lạc Phong vừa vặn đem xe ngừng lại. Hắn suy nghĩ một chút nói: có hơn 300 năm đi. Nghe nói loài người thiếu chút nữa diệt tuyệt. Hay là nữ vương mang mọi người tìm được người rồi loại cuối cùng ốt đảo. Bất quá, nàng lúc ấy vì đem tất cả tang thi dẫn đi, sau đó cùng đám kia tang thi lấy mạng đổi mạng. Tần Khanh một mặt bình tĩnh, thật giống như nghe người khác câu chuyện. Ngược lại là Tô Nhạc Tranh chấn kinh đến không được. Ông trời của ta a, thật sự có tang thi sao? Lạc Phong khẽ mỉm cười, tức cười các ngươi chơi. Đều mấy trăm năm trôi qua, rất nhiều truyền thuyết đều không có thể thi. Bất quá cái căn cứ này tồn tại, ngược lại thật tồn tại qua nào đó văn minh. Ba người xuống xe, đi tới ở giữa nhất bên trong kiến trúc đi. Tần Khanh dừng lại mấy bước, quay đầu lại, nhìn chính giữa quảng trường pho tượng. Khóe miệng nàng giật giật, sau đó bước dài, đi vào bên trong. Nếu như Lạc Phong cùng Tô Nhạc Tranh thính lực rất tốt, sẽ nghe rõ Tần Khanh câu nói kia. Nàng mới không thích dùng kiếm. Một người mặc màu đỏ vải nỉ áo choàng dài xinh đẹp nữ nhân đối diện đi tới. Nàng trải lịp sắc tóc lăn, giày cao gót giấm ở trên đất, phát ra tiếng vang lanh lãnh. Nữ nhân đối Lạc Phong ngoát ngoát khóe miệng nói: không tệ a, hai cách đều mang đến. Lạc Phong nghe ra cái gì? Sườn sốt. Làm sao? Những người khác bên kia xuất chuyện rắc rối rồi. Nữ nhân ánh mắt quét qua Tần Khanh cùng Tô Nhạc Tranh, phát hiện hai hài tử một cái quá phần chấn định, một cái quá phần tò mò. Qua loa yên tâm, nàng gật đầu đi vào lại nói. Tần Khanh cùng Tô Nhạc Tranh đi tới một gian màu trắng phòng nghỉ ngơi sau, liền dừng bước. Lạc Phong đi theo cái đó tóc quăn nữ nhân vào bên trong kia phiến cửa điện tử. Tần Khanh nhìn chung quanh một lần. Phát hiện này người sống sót ngoài trụ sở bên tinh xảo không có phát sinh biến hóa gì lớn. Nhưng nội bộ biến hóa rất đại. Xem ra những năm này thần ẩn sát một mực cải tạo nơi này. Văn hóa đứt đoạn tạo thành lui bước. Điều này cũng làm cho giải thích tại sao bây giờ cái thế giới này kỹ thuật phát triển ra phát hiện lui bước. Nhưng loài người ngay cả có bản lãnh như vậy. Rõ ràng so với rất nhiều động vật đều yếu hơn tiểu có thể nhưng bởi vì có cường đại thông minh tài trí. Từ kế cận diệt tuyệt sau, lần nữa lấy cỏ giải liệu nguyên thí, lần nữa lớn mạnh. Chỗ này rất hăng hái a, thật giống như ta chơi trong trò chơi mặt cái loại đó hoàn cảnh. Trung nhị thanh niên Tô Nhạc Tranh đã sớm đem dương hành lý ném ở một bên, đông nhìn một cái, tây nhìn một chút. Vừa lúc đó, Lạc Phong đi ra, sắc mặt khó coi. Bất quá hắn khôi phục rất nhanh bình thường. Đối Tần Khanh hai người nói. Hành lý của các ngươi trước để ở chỗ này. Ta trước mang các ngươi đi tiến hành dị năng kiểm tra đi. Dị năng kiểm tra sẽ đo lường suất dị năng chủng loại còn có trình độ nguy hiểm. Tô Nhạc Tranh đối thần ẩn hết sức nhiều chuyện tình đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng Tần Khanh bất đồng. Đây chính là nàng năm đó thiết lập tổ chức, hứng thú không tồn tại. Nhưng nếu như chắc chắn cái tổ chức này thật sự đã chạy thiên, vi phạm nàng ban đầu dự tính ban đầu. Hoặc là bài tránh, hoặc là liền không có cần thiết tồn tại. Cho nên Tần Khanh đối tâm sự nặng nề Lạc Phong hỏi. Là học viên mới bên trong xảy ra điều gì chuyện sao dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 159 Alexander lúc này. Tô Nhạc Tranh đã đến gần kia gian đo lường phòng. Tiếp nhận dị năng kiểm tra. Bên trong còn có mấy cái xuyên áo khoác dài màu trắng người ở bên cạnh đi ngang qua. Lạc Phong cười khan một tiếng, không có chuyện gì. Rõ ràng đối phương còn chỉ là một học viên. Có thể Lạc Phong từ lần đầu tiên gặp mặt sau. Liền luôn là cảm giác chính mình tại Tần Khanh trước mặt. Khí thế không quá đủ. Loại cảm giác này chỉ có hắn lúc trước tại lão đại bên cạnh mới có qua. Sau khi nói xong, Lạc Phong lại đi xem hướng Tần Khanh, phát hiện tiểu cô nương này khóe miệng mang một tia cười nhạt. Quả nhiên. Một khắc sau Tần Khanh mở miệng nói. Đối đãi tân nhân. Các ngươi hoặc là không tín nhiệm. Hoặc là liền dự định tại bên trong phòng ấm nuôi phế vật Lạc Phong. Này cách nào lựa chọn cũng không quá tốt, người ta tân nhân mới vừa gia nhập vào. Ngươi cũng không tín nhiệm đối phương. Này không tốt. Nuôi phế vật, vậy thì càng không đúng. Bọn họ thần ẩn cũng không phải là cơ quan từ thiện. Xem một chút đi. Cái loại đó áp lực lại tới Lạc Phong dứt khoát nói. Các ngươi này một nhóm. Tổng cộng 7 cái học viên. Bất quá chỉ tiếp đến 5 cái. Những thứ khác kia 2 cái là không muốn tới không, là bị càn phái người mang đi. Tần Khanh đây là nghe lần thứ 2 đến càn phái tên. Nàng lập tức liền nhớ lại tới ban đầu ở An Thành gặp phải cái đó sẽ ngụy trang thuật đàn ông. Nàng hỏi. Nói cách khác. Bây giờ thần ẩm tương đương với phân chia thành 2 cái. Sau đó các ngươi càn phái cùng khôn phái tại tranh đoạt mấy người có dị năng làm chia ra. Là càn phái đám khốn kiếp kia chúng ta vốn đều là nhất thể. Bình thường từ dân gian khai thác người có dị năng. Sau đó đem bọn họ thu nạp và tổ chức. Nếu như không muốn thu nạp và tổ chức. Cũng ghi vào tin tức tương quan. Tuân thủ nhất định quy tắc. Có thể càn phái đám khốn kiếp kia. Lại hết lần này tới lần khác cho là như vậy quá hạn chế người có dị năng phát triển thoạt trông Lạc Phong đối với chuyện này ngăn cách rất lâu. Bây giờ nói ra miệng sau cũng liền không dừng được. Tần Khanh lại nguy hiểm hít mắt một cái. Nếu như Lạc Phong nói phải lời thật, như vậy nàng cơ hồ liền có thể kết luận gen công trình chuyện chắc là càn phái đám kia người dở trò. Vừa lúc này Tô Nhạc Tranh kiểm tra kết thúc. Một người mặc áo khoác dài màu trắng đeo mắt kiếng nam nhân đưa hắn đi ra. Tô Nhạc Tranh vô cùng được nước phô bày mình một chút tiểu trên cánh tay bắp thịt. Dương Dương đắc ý đối Tần Khanh nói. Ta nhưng là dị năng cấp 2 như thế nào? ca lợi hại bên cạnh mắt kiếng nam. Cười nói. Tranh. Khôi lỗi thuật cấp 2. Thể năng bơ. Thiên phú rất tốt. Khôi lỗi thuật sẽ ngự vật. Bất quá bây giờ Tô Nhạc Tranh chỉ có thể dùng bạch tuyến. Làm một ít chuyện. Đối người bình thường mà nói đã là tương đối giỏi. Cũng không trách hắn như vậy được nước. Lạc Phong gật gật đầu. Hắn đối nhãn kính nam nói, Giản ca, ngươi mang ám đế đi kiểm tra đi. Giản quay đầu, nhìn về phía Tần Khanh, hắn ôn nhu cười một cách nói, mời theo ta bên này. Tốt, Tô Nhạc Tranh nhìn Tần Khanh cùng cách đó Giản ca đi vào. Hắn hậu chi hậu giác hỏi, tiểu Tần em gái danh hiệu, là ám đế tại thần ẩm bên trong. Phần lớn thời gian dùng đều là danh hiệu. Cũng tỉ như, Lạc Phong danh hiệu là Lá Phong, Giản danh hiệu chính là một chữ Giản. Tô Nhạc Tranh vừa nghe. Nhất thời bóp cổ tay. Ta danh hiệu một điểm đều không cuồng bá rồi. Không được không được. Ta muốn đổi cái danh hiệu ta phải gọi Nhạc Thiên Đại Đế. Lạc Phong lật một cái liếc mắt. Chậm không thể đổi Tô Nhạc Tranh. O bên này Tần Khanh theo Giản đi vào trong. Trong đầu lói lên. Nhưng là mới vừa rồi Lạc Phong nói. Thế gian có chừng đôi người có dị năng. Nói cách khác, cái thế giới này trong đã phát hiện người có dị năng cũng không có đôi dị năng. Nàng hơi hơi rú thấp rồi mắt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 160 sơ cấp kiểm tra dị năng máy. So với Tần Khanh khi đó muốn trước vào một ít. Bất quá cũng vậy, này dấu sao đi qua như vậy nhiều năm. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn là có chỗ sơ hở có thể chui. Chờ đến tất cả số liệu đều đo lường tốt rồi sau. Giản hết sức kích động nói. Trời ạ! Tinh thần hệ dị năng. 4 cấp hắn bình thời vô cùng trầm mùng một người. Cũng có chút đứng không vững lập tức bấm một chuỗi điện thoại. Mà Tần Khanh lại dễ dàng đem kim quang thu hồi lại. Mới vừa rồi nàng chẳng những phải đem tiểu kim cấp bậc áp chế tại 4 cấp. Ngoài ra còn dùng tiểu kim che giấu ở tiểu lục tồn tại. Chữa bệnh chữa dị năng bất kể là tại bất cứ lúc nào đều là vô cùng chân quý tồn tại. Tân nhân bên trong cấp 2 dị năng chính là một bảo. Xuất hiện cấp 4 nói đó chẳng khác nào đại hùng miêu trung đại hùng miêu. Hơn nữa còn là tinh thần hệ như vậy cường đại dị năng trừ 4 cấp dị năng bên ngoài. Tần Khanh khảo sát thể năng là sơ. Dù là Lạc Phong đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị kinh ngạc một chút còn một khắc trước còn rất được nước. Sau đó một mực cố chấp với đổi tên Tô Nhạc Tranh. Sau khi nghe đã hoàn toàn không muốn nói chuyện trong nháy mắt hóa thân tử bế trẻ em. Xuất hiện 4 cấp dị năng tân nhân chuyện này ít sẽ kinh động thượng tầng. Bất quá dưới mắt trước đem những người mới thu xếp ổn thỏa. Bắt đầu từ ngày thứ 2 thì sẽ tiến hành huấn luyện. Huấn luyện chia ra làm 2 bộ phận, một cách là lý luận pháp quy, một cách khác chính là đối dị năng khống chế. Mà lúc này Tần Khanh cũng gặp được ngoài ra 3 cách tân nhân. Nghiêm Tiểu Tháng, lực lượng hình 1 cấp, thể năng A. Danh hiệu Trăng Sáng. Đỗ Mưa, tốc độ hình 1 cấp, thể năng B. Sông Tố Ăn Chìm, thuật thôi miên, cấp 2, thể năng B. Vĩnh Dạ 5 cách người chia ra tự giới thiệu mình một phen. Nghe những thứ khác người bạn nhỏ danh hiệu sau trung nhị thanh niên Tô Nhạc Tranh hoàn toàn tự bế rồi. Mọi người danh hiệu hoặc là kéo oanh, hoặc là văn nghệ. Đến hắn nơi này, hoàn toàn trò đùa. Bởi vì đều không quá quen thuộc, cho nên mọi người đơn giản trò chuyện mấy câu, liền mỗi người trở lại một mình ở phòng. Cùng một cái tầng lầu bất đồng phòng, người có dị năng đều có chính mình bí mật, tự nhiên cũng sẽ không ở cùng một chỗ. Coi như duy hai nữ sinh Nghiêm Tiểu Tháng. Nàng ở tại Tần Khanh cách vách. Mặt con nít. Ánh mắt rất đại. Chợt nhìn một cái rất khả ái. Nàng đối Tần Khanh nháy mắt mấy cái nói. Ám đế. Ngươi danh hiệu quá khốc hơn nữa. Ngươi lại là 4 cấp dị năng. Thật là lợi hại a ta nghe nói. Những thứ kia giáo viên phần lớn đều là 3 cấp 4 cấp người có dị năng mà thôi. Bên kia còn chưa đi đến phòng ăn chìm cười nhạt độc lưới nói. Nơi nào khốc. Rõ ràng rất trung nhị Nghiêm Tiểu Tháng không vui. Ta nhìn người nào đó chính là ven tỷ đi sầm một tiếng. Ăn chìm đem cửa cho đóng lại rồi. Nghiêm Tiểu Thắng le lưới một cái. Tần Khanh khách khí lễ phép nói, ta về phòng trước. Nói xong cũng đóng cửa lại. Đóng cửa lại thời điểm Tần Khanh cũng không có lập tức rời đi, mà là nắm chặt chốt cửa. Mới vừa rồi gặp phải Tô Nhạc Tranh thời điểm còn không có phát hiện. Nhưng đem chung nhị Tô Nhạc Tranh cùng bạo lực gái vị thành niên Nghiêm Tiểu Thắng. Âm lãnh độc lưới thanh niên ăn chìm. Xấu hổ thanh niên đỗ mưa đặt chung một chỗ sau. Tần Khanh có một loại trong nháy mắt trở lại ban đầu ở Mạc Thi thời điểm cảm giác. Giống như những thứ kia cùng nàng vào sanh ra tử nhóm bạn đều còn sống. Nàng dựa vào cửa đứng một hồi, lúc này mới buông dương hành lý, nhìn nhà này. Nơi này đều sửa sang lần nữa qua, tự nhiên cùng mấy trăm năm trước căn cứ bất đồng. Nhưng có thể là thăm lại chốn xưa duyên cớ, Tần Khanh phát hiện chính mình lại có chút thương cảm rồi. Thật kiểu cách. Nàng tự giễu cười một tiếng. Cùng lúc đó, Lạc Phong chính chỉ vào mấy đôi nghiên cứu ánh mắt. Hắn Alexander nói. Chính là ta nói những thứ kia a. Lúc trước càn phái Bắc Kinh tên khốn kia xuất hiện ở Tiểu Tần chỗ ở thành phố. Bất quá sau đó không biết vì sao. Lại đi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 06 chương 161 nước lửa bất dung một đầu gợn sóng lớn đỏ tú cao mày nói. Ngươi chắc chắn đối phương phái qua là Bắc Kinh nếu quả thật là tên kia. Hắn làm sao sẽ bỏ qua cho Tiểu Tần ưu tú như vậy tân nhân giản ở bên cạnh suy đoán. Bất quá cũng có thể là bởi vì Tiểu Tần tinh thần hệ cấp bậc quá cao. Dẫu sao Bắc Kinh dị năng cũng bất quá là 4 cấp mà thôi. Cùng cấp bậc dị năng lại bởi vì chủng loại bất đồng. Có lẽ Bắc Kinh thật sự không cách nào phát hiện. Cuối cùng ngồi ở đó một mực không lão giả nói chuyện chậm rãi mở miệng. Các ngươi có hỏi qua. Nhà đầu kia là lúc nào phát hiện chính mình cùng người bình thường bất đồng sao? Lạc Phong nói. Tiểu Tần nói qua. Nàng bị bà ngoại từ trên lầu đẩy xuống. Đụng phải đầu. Sau đó tại lúc tỉnh lại. Thì phát hiện mình có thể lấy ý niệm khống chế một ít thứ. Ý niệm khống chế đồ vật cũng chia thuộc mấy loại dị năng. Sơ cấp nhất giống như Tô Nhạc Tranh cái loại đó, khống chế dây gai. Nhưng tinh thần hệ mà nói liền có thể sợ nhiều. Đứng đầu nhất tinh thần hệ người có dị năng, thậm chí có thể khống chế hàng ngàn hàng vạn người. A dĩ nhiên, loại dị năng này người cũng chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện qua. Năm đó dị năng nữ vương chính là trên đời lợi hại nhất tinh thần hệ người có dị năng. Bây giờ không biết là loài người thể năng thoái hóa hay là duyên cớ gì, đã rất nhiều năm không có xuất hiện lực tàn phá cực mạnh người có dị năng rồi. Đối với thần ẩn tới nói cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tần Khanh liền như vậy tại bên trong trụ sở đâu vào đấy xuống. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng phát hiện bây giờ căn cứ người nơi này là thần ẩn bên trong Khôn phái. Khôn phái ôn hóa bảo thủ cơ bản đều là dựa theo nàng năm đó lưu lại quy tắc làm việc. Mục đích cũng là vì bảo vệ người có dị năng cùng xã hội bây giờ dung hợp cùng với nhau ổn định. Nhưng càn phái tương đối hơi cấp tiến. Bọn họ chẳng những cùng khôn phái tranh đoạt người có dị năng. Ngoài ra dưới cờ người có dị năng. Còn thành lập một người tên là ám thị địa phương. Đặc biệt tiến hành một ít không thấy quang giao dịch. Lúc trước phái tới ám sát dung cần người. Mặc dù không phải là người có dị năng. Nhưng chính là từ ám thì bên kia nhận nhiệm vụ. Khôn phái cũng sẽ tiếp cắt cử nhiệm vụ. Nhưng bọn họ không biết làm chuyện phạm pháp. Nhưng càn phái lại bất đồng. Chỉ cần có tiền bọn họ liền cái gì cũng có thể làm. Vì để tránh cho phiền toái, người có dị năng tại làm chuyện xấu chuyện cũng sẽ chú ý quét đuôi. Có thể to lớn thu được ít lợi, nhường càn phái cấp trên giá tâm càng ngày càng lớn. Cho nên bọn họ lúc không có ai thành lập một phòng thí nghiệm. Toàn thế giới vơ vét xen công trình lãnh vực này ưu tú nhất khoa học gia các nghiên cứu viên. Bởi vì bây giờ thiên nhiên người có dị năng càng ngày càng ít. Cho nên bọn họ dự định nhân công chế tạo ra nhiều người có dị năng. Bọn họ chẳng những cùng chúng ta cướp tân nhân học viên, có lúc sẽ còn định cho chúng ta những thứ này người thi hành tẩy não. Lạc Phong lúc nói lời này, vô cùng tức giận. Tần Khanh bởi vì dị năng cấp bậc rất cao, bây giờ đã từ phổ thông học viên thăng cấp tới rồi người thi hành. cũng chính là cùng Lạc Phong, Đỏ Tú đám người cùng cấp. Nàng đến còn không có thấy Khôn phái thủ lãnh Thương. Nghe nói, bây giờ Khôn phái thủ lãnh cùng Càn phái thủ lãnh là anh em ruột thịt hay. Hai cái người đều thức tỉnh cường đại tự nhiên hệ dị năng, nước cùng lửa. Sau đó cũng bởi vì ý kiến tương bội, trước mắt thần ẩm liền phân chia thành hai cái hệ phái. Lạc Phong nói xong cùng Càn phái ăn oán sau, sau đó lại nói cho Tần Khanh đám người: các ngươi chỉ cần biết Càn phái đám kia người đều là khốn kiếp là được. Thật tốt cố gắng nắm giữ chính mình dị năng. Coi như không cần tạo phúc loài người, cũng không cần đi cố ý tổn thương người bình thường là được. Mà Tần Khanh tại căn cứ khoảng thời gian này còn làm một chuyện. Đó chính là tiểu án tấm chi, vẫn không có bị kích hoạt, cần một ít chuyên môn máy mới được.